Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 755 ta chuẩn bị diệt kim sĩ ma lang tộc. Tiểu bạch cũng như muốn rơi lệ. Nó thực sự quá thảm rồi. Tại hư nguyên tinh làm khá tốt thổ bá vương. Thế nhưng là bị lại người bắt lấy linh hồn. Dẫn tới hải lâu chủ tinh. Ta không có ở đây những ngày này. Hư nguyên tinh xảy ra đại sự gì sao? Sau một lát. Tiểu bạch đối với trong đại điện tất cả cao tầng nói. Tộc trưởng. Ngươi không lâu sau. Kim sĩ ma lang xuất hiện ở hư nguyên tinh. Bọn họ hiện tại là hư nguyên tinh bên trong bá chủ. Một tên cao tầng đối với tộc trưởng tiểu bạch nói. Kim sĩ ma lang tối cường giả là cảnh giới cỡ nào? 121 cấp. Tiểu bạch nghe vậy trầm mặt. Kim sĩ ma lang tộc. Tại hư nguyên tinh phía trên số lượng nhiều sao. Diệp Phong nhìn về phía cái này vừa nói chuyện cao tầng. Hư không thú tộc các cao tầng khi tiến vào đại điện thời điểm. Bọn họ liền đã nhìn thấy Diệp Phong. Nhưng là bọn họ biết. Nhân loại trước mắt phải cùng tộc trưởng có một loại nào đó quan hệ. Cho nên bọn họ cũng không có hỏi tộc trưởng Diệp Phong là ai. Tộc trưởng. Hắn là. Một tên hư không thú tộc đối với tộc trưởng Tiểu Bạch hỏi. Hắn là chủ nhân của ta. Tiểu Bạch đối với các cao tầng nói. Hư không thú tộc các cao tầng nghe Diệp Phong. Bọn họ không khỏi sợ ngây người. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Tộc trưởng. Ngươi không phải đang nói đùa chứ. Các ngươi cảm thấy. Ta giống như là đang nói đùa sao. Tiểu Bạch hướng về phía trong đại điện một các vị cấp cao hỏi lại. Trong đại điện cao tầng. Tuy nhiên bọn họ đều không muốn thừa nhận điểm này. Thế nhưng là bọn họ biết. Tộc trưởng cũng không có nói đùa. Bọn họ cảm thấy chấn kinh. Hoàn toàn cũng là bởi vì quá khó mà tin nổi. Tư không thú tộc trưởng. Thành vì nhân loại sủng vật. Cái này danh nhân loại đến mạnh bao nhiêu. Tư không thú các cao tầng. Bọn họ tất cả đều âm thầm nuốt nước bọt. Đem Diệp Phong dung mạo đã in dấu thật sâu ấm tiến vào trong đầu. Vừa mới chủ nhân lại tra hỏi ngươi đâu. Ngươi vẫn không trả lời. Tiểu Bạch đối với trong đó một tên cao tầng nói. Cái này hư không thú tộc cao tầng nghe vậy vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói ra. Bẩm đại nhân. Kim sĩ ma lang tộc số lượng rất nhiều. Đủ có vài chục ức. Mấy chục ức. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Trong đại điện hư không thú tộc các cao tầng. Bọn họ đều nhìn thấy Diệp Phong trên mặt thần sắc. Toàn cũng không khỏi đến bị giải ra. Bọn họ vốn cho rằng Diệp Phong biết hư không thú tộc số lượng sau đó. Sẽ khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Có thể là làm sao cũng không nghĩ tới chính là. Trên mặt của hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì ba động. Thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Chủ nhân. Ngươi chuẩn bị làm gì à? Tiểu Bạch có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Hắn thực sự không biết Diệp Phong chuẩn bị làm gì. Trong đại điện cao tầng ánh mắt cũng tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ tự nhiên cũng muốn biết Diệp Phong mục đích. Đương nhiên. Là diệt kim sĩ ma lang tộc. Diệp Phong đối với Tiểu Bạch cùng trong đại điện các cao tầng nói. T. Tiểu Bạch cùng trong đại điện các vị cấp cao nghe Diệp Phong. Toàn cũng không khỏi đến cả kinh thất sắc lên. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Chủ nhân. Ngươi không phải đang nói đùa chứ. Tiểu Bạch đã kinh ngạc tới cực điểm. Ngươi cảm thấy. Ta giống như là đang nói đùa sao. Diệp Phong cũng học lên Tiểu Bạch. Hướng về phía Tiểu Bạch hỏi lại. Tiểu Bạch nuốt nước bọt. Tuy nhiên nó biết chủ nhân không phải đang nói đùa. Có thể cái này cũng quá khó mà tin nổi đi. Chủ nhân. Chuẩn bị diệt kim sĩ ma lang tộc. Trong đại điện hư không thú tộc các cao tầng. Cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ muốn nói chuyện. Nhưng thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 756 Kim Sĩ Ma Lang tộc xuất hiện. Tư không thú tộc tộc trưởng Tiểu Bạch cùng trong đại điện các cao tầng. Lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Phong lời nói ra. Thực sự để chúng nó quá khiếp sợ. Tộc trưởng. Bỗng nhiên. Vừa mới đầu kia hư không thú tộc tộc trưởng chạy vào. Đồng thời mang trên mặt vạn phần hoảng sợ thần sắc. Thế nào? Tiểu Bạch đối với đầu này hư không thú hỏi. Hư không ngoài rừng rậm xuất hiện số lớn kim sĩ ma lang tộc. Bọn họ nói có nhân loại tiến nhập chúng ta hư không rừng rậm. Đầu này hư không thú vội vàng nói. Diệp Phong nghe vậy. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt vui mừng. Cái này không vừa vặn sao? Chủ nhân. Ngươi nhìn. Tiểu Bạch nhìn về phía Diệp Phong. Trong đại điện hư không thú các cao tầng ánh mắt cũng nhìn thẳng Diệp Phong. Bọn họ đều muốn biết. Diệp Phong sẽ nói như thế nào? Đi thôi. Diệp Phong chỉ nói hai chữ này. Sau đó liền đi ra đại điện. Tiểu Bạch không hề cố kỵ theo Diệp Phong rời đi đại điện. Trong đại điện hư không thú các cao tầng nhìn lấy Diệp Phong cùng tộc trưởng bóng lưng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Lập tức cũng theo rời đi. Tư không ngoài rừng rậm. Số lớn kim sĩ ma lang tộc. Bọn chúng số lượng đủ có mấy vạn đầu. Tuy nhiên nhỏ yếu vô cùng. Có thể tổng thể khí thế ngưng tập hợp một chỗ. Cũng có được trùng thiên chi thế. Diệp Phong. Tiểu Bạch cùng hư không thú tộc cao tầng đã đến hư không ngoài rừng rậm. Hư không ngoài rừng rậm kim sĩ ma lang tộc. Bọn họ cười lạnh chằm chằm lấy trước mắt Diệp Phong. Quả nhiên. Các ngươi hư không rừng rậm có nhân loại. Một đầu 82 cấp kim sĩ ma lang cười lạnh nói. Diệp Phong nhìn trước mắt kim sĩ ma lang tộc. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt không thú vị chi sắc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng kim sĩ ma lang số lượng có rất nhiều. Dù sao số lớn kim sĩ ma lang nha. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới chính là. Kim sĩ ma lang số lượng vậy mà chỉ có như thế một điểm. Cái này thật sự là không có có ý gì. Nhân loại. Ngươi có cái gì muốn nói? 82 cấp kim sĩ ma lang gặp Diệp Phong không nói gì. Nó tiếp lấy đối Diệp Phong nói ra. Không có gì muốn nói. Chính là của các ngươi số lượng quá ít. Diệp Phong hướng về phía trước người đầu này 82 cấp kim sĩ ma lang chậm rãi mở miệng. Tại chỗ tất cả trùng thú nghe Diệp Phong. Bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ căn bản không biết Diệp Phong là có ý gì. Nhân loại. Ngươi có ý tứ gì? 82 cấp kim sĩ ma lang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Tuy nhiên nó biết tại hư không thú tộc trước mặt. Thực lực của mình yếu đến đáng thương. Thế nhưng là nó cũng không sợ. Bởi vì phía sau của nó là toàn bộ kim sĩ ma lang tộc. Ý tứ đã rất rõ ràng a. Thì coi như các ngươi điểm ấy số lượng căn bản không đủ ta giết. Xoạt. Lời này vừa nói ra. Trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Tại chỗ tất cả hắc ám chủng tộc vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Bọn họ sợ ngây người. Ha ha. 82 cấp kim sĩ ma lang cười lạnh một tiếng. Tư không thú tộc. Các ngươi cấu kết nhân loại. Ngoại trừ cái này nhân loại sẽ chết. Các ngươi hư không thú tộc cũng đem bị hủy diệt tính đà kích. Hưu. Ngay tại 82 cấp kim sĩ ma lang tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau. Một đạo kinh khủng chỉ mang liền hướng về kim sĩ ma lang bay tập mà đi. A, bỗng nhiên. 82 cấp kim sĩ ma lang kêu thảm thiết lên. Nó phát hiện thân thể của mình phía trên đã xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Máu đen không ngừng theo huyết động bên trong chảy ra đến. Sinh mệnh cơ năng chính đang nhanh chóng trôi qua. Oanh, chỉ nghe. Oanh một tiếng. 82 cấp kim sĩ ma lang ngã trên mặt đất. Còn lại kim sĩ ma lang nhóm nhìn lấy dạng này một màn. Tất cả đều hồn kinh hãi phách rơi lên. Bọn họ sẽ không nghĩ tới 82 cấp kim sĩ ma lang lại bị miêu sát. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 757 tiến về kim sĩ ma thành. Kim sĩ ma lang nhóm vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến Diệp Phong vậy mà mưu sát 82 cấp kim sĩ ma lang. Người. Còn lại kim sĩ ma lang nhóm muốn đối với Diệp Phong nói ra một ít lời. Nhưng lúc này bọn họ chỗ nào còn có thể nói ra một câu đầy đủ đến a. Chết đi. Diệp Phong đã không muốn cùng những thứ này kim sĩ ma lang nhiều lời. Hắn một quyền đột nhiên đánh ra ngoài. Tinh nguyên ngưng tụ ra to lớn quyền ảnh. Hướng lấy mấy vạn đầu kim sĩ ma lang bao phủ mà ra. Mấy vạn con kim sĩ ma lang nhìn lấy đáng sợ như vậy quyền ảnh hướng về bọn họ mà đến. Bọn họ toàn đều vô cùng tuyệt vọng lên. Nếu như có thể mà nói, bọn họ tình nguyện lại một lần. Nhưng rất hiển nhiên, bọn họ cũng không có cơ hội này. Mấy vạn con kim sĩ ma lang phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết rơi xuống về sau, bọn họ tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Tử trạng vô cùng thê thảm. Diệp Phong sử dụng thôn phệ chi lực, thôn phệ mấy vạn con kim sĩ ma lang. Bởi vì cái gọi là con ruồi lại tiểu cũng là thịt a. Đi thôi. Diệp Phong quay người nhìn về phía Tiểu Bạch. Chủ nhân, muốn đi diệt kim sĩ ma lang tộc sao? Tiểu Bạch trên mặt nổi lên một vệt vẻ hưng phấn. Nó nguyên bản đối Diệp Phong có thể hay không diệt kim sĩ ma lang cũng duy trì chất vấn thái độ. Nhưng là bây giờ nhìn Diệp Phong bày ra thực lực kinh khủng, nó phát hiện lúc trước nghi vấn rất buồn cười. Tư không thú tộc các cao tầng, bọn họ nhìn lấy dạng này một màn, tất cả đều đã giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Khi chúng nó sau khi tính hồn lại, Diệp Phong cùng tộc trưởng Tiểu Bạch đã biến mất ngay tại chỗ. Kim sĩ ma thành, đây là tư nguyên tinh lớn nhất trùng thú thành. Diệp Phong cùng Tiểu Bạch đang hướng về kim sĩ ma thành mà đi. Chủ nhân, ngươi là cảnh giới gì nhân loại cường giả a? Tiểu Bạch nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Nó biết mình chủ nhân rất mạnh, có thể rút cuộc mạnh cỡ nào nó cũng không biết. Ngươi đoán? Ta đoán. Tiểu Bạch ngẩn ra ngây người. Nó chỗ nào đoán được a? Vài giây sau, Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong lắc đầu. Chủ nhân, ta không đoán ra được. Không đoán ra được coi như xong. Diệp Phong đối với Tiểu Bạch cười một tiếng. Tiểu Bạch nghe vậy, nó âm thầm nghĩ đến chủ nhân hẳn là cho nó kiến tạo một loại cảm giác thần bí, cho nên mới không có nói cho nó biết cảnh giới của mình. Giống như có chút con ruồi đây. Diệp Phong dừng lại cước bộ. Tiểu Bạch là 121 cấp, tương đương với nhân loại tinh giả nhất tinh tinh không chí tôn. Nó tự nhiên cũng cảm nhận được. Nó cũng theo dừng lại. Nhân loại khí tức. Cha cha. Bất ngờ, mấy trăm đầu kim sĩ ma lang xuất hiện ở Diệp Phong cùng Tiểu Bạch tầm mắt. Tốt không thú vị. Làm sao đều là những thứ này đổ bỏ đi a? Tiểu Bạch lắc đầu. Nó âm thầm nghĩ đến những thứ này kim sĩ ma lang vì cái gì chính là không có một chút nhãn lực độc đáo đâu. Nếu như bọn họ lựa chọn không xuất hiện, chạy trối chết lời nói, có lẽ bọn họ còn có thể mạng sống. Nhưng là bây giờ, bọn họ tuyệt không có khả năng đào mệnh. Ta không nghĩ tới hư nguyên tinh phía trên còn có nhân loại tồn tại. Đây thật là sống lâu gặp a. Một đầu kim sĩ ma lang cười lạnh nói. Diệp Phong cũng không nói lời nào, mà chính là dựng lên một ngón tay. Trên ngón tay đã ngưng kết ra kinh khủng chỉ mang. Hưu, chỉ mang bay đánh mà đi. Ầm ầm. Nhất thời, mấy trăm đầu kim sĩ ma lang thân tử đạo tiêu. Bọn họ thậm chí ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết. Diệp Phong lần nữa thôn phệ cái này mấy trăm đầu kim sĩ ma lang thi thể. Trước kia hắn tại sao như vậy làm? Là bởi vì khi đó cảnh giới của hắn còn thấp, mà bây giờ hắn đã là bát tinh tinh không chí tôn. Muốn tiếp tục đột phá thẳng khó khăn. Thập thăng long thần công không chỉ có hấp thu tinh nguyên hữu dụng, mà lại thôn phệ hắc ám chủng tộc, cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, Chân Lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27, chương 758 thôn phệ kim sĩ ma lang. Có thập thăng long thần công sau đó, chỉ cần thôn phệ số lượng to lớn hắc ám chủng tộc, như vậy là hắn có thể đầy đủ rất nhanh đột phá tinh không chí tôn, sau đó chính là chúa tể cấp tinh giả, tại hải lâu tinh vực cũng không có dạng này tồn tại cường đại, Diệp Phong còn không có gặp qua, hắn cũng vô pháp tưởng tượng chúa tể cấp võ giả cường đại, nhưng hắn diệt kim sĩ ma lang thành vẫn là dễ dàng. Dù sao thôn phệ quần thể công kích thực sự quá kinh khủng, tăng thêm tinh không dị năng gió, để tốc độ của hắn đạt tới không cách nào bắt cấp độ. Kim sĩ ma thành, Diệp Phong cùng Tiểu Bạch đã đến kim sĩ ma thành thành quan phía dưới. Trên thành vô số kim sĩ ma lang đã nhìn thấy Diệp Phong cùng Tiểu Bạch. Nhân loại, tư không thú, kim sĩ ma lang nhóm đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ cũng không nghĩ tới nhân loại thế mà lại cùng trùng thú cùng một chỗ. Nhân loại, tư không thú, các ngươi đến chúng ta kim sĩ ma thành có mục đích gì? Một đầu cấp 85 kim sĩ ma lang đối với Diệp Phong cùng Tiểu Bạch lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong cũng không có cùng những thứ này kim sĩ ma lang qua nói nhảm nhiều. Hắn trực tiếp đằng không mà lên, thúc giục tinh nguyên thần thể. Tinh nguyên thần thể đã đại viên mãn, thân cao đạt đến ngàn trượng. Ông trời ơi! Kim sĩ ma lang nhóm nhìn lấy Diệp Phong biến hóa, bọn họ tất cả đều như bị sét đánh, quá sợ hãi, vội vàng xoa xoa con mắt, chỉ cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Thôn phệ. Bỗng nhiên, Diệp Phong trước người xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Thôn phệ chi lực theo hắc động bay tập mà ra. Kim sĩ ma thành phía trên kim sĩ ma lang nhóm bị khủng bố thôn phệ chi lực kéo vào thôn phệ nội giới bên trong. Thôn phệ nội giới trong nháy mắt lấp đầy. Phải biết, đây chính là 200% thôn phệ nội giới. Mà những thứ này kim sĩ ma lang bị thôn phệ tiến thôn phệ nội giới sau đó, bọn họ liền chuyển hóa làm tinh nguyên chi lực. Diệp Phong đem tinh nguyên chi lực dung hợp tiến vào trong thân thể. Ai dám xông vào ta kim sĩ ma thành? Bỗng nhiên, một đạo vô cùng đáng sợ sóng xung kích hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Công kích như vậy ở trong mắt người khác có lẽ rất khủng bố, có thể ở trước mặt của hắn, công kích như vậy chẳng là cái thá gì. Chủ nhân, mau tránh. Tiểu Bạch gặp chủ nhân cũng không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ, nó gấp đến độ kêu to lên. Có thể Diệp Phong thật giống như không có nghe thấy Tiểu Bạch mà nói đồng dạng, vẫn không có bất luận cái gì né tránh. Xong, tránh không thoát. Kinh khủng sóng xung kích cách Diệp Phong chỉ có cách một con đường. Ầm ầm, một đạo tiếng nổ mạnh xuất hiện, hắc ám ma khí bốn phía. Nhưng làm giữa không trung hắc ám ma khí biến mất sau đó, Diệp Phong vẫn như cũ sừng sững giữa không trung, như là viễn cổ thần ma đồng dạng, tuyên cổ bất biến. Tê, Tiểu Bạch hít vào một ngụm khí lạnh, nó ngây ra như phỗng. Chủ nhân bị cường đại như thế công kích, vậy mà một chút việc cũng không có. Đây chính là chủ nhân cường đại sao? Tiểu Bạch rốt cuộc minh bạch, vì chủ nhân gì không tránh. Nguyên lai like cái này điểm công kích đối với chủ nhân đến nói, hoàn toàn cũng là tha cho ngứa. Làm sao có thể? Một đạo chấn kinh cùng cực thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Lập tức, mấy chục con kim sĩ ma lang xuất hiện ở Diệp Phong tầm mắt. Mấy chục con kim sĩ ma lang đều là loại người hình. Rất hiển nhiên, bọn họ là kim sĩ ma lang tộc cao tầng. Mà cường đại nhất một đầu kim sĩ ma lang thì là một đầu 124 cấp. 124 cấp tương đương với nhân loại tinh giả tứ tinh tinh không chí tôn. Tuy nhiên đã rất đáng sợ, nhưng đối Diệp Phong tới nói còn thiếu rất nhiều. Tộc trưởng, ta nghe nói hư không trong rừng rậm có nhân loại, phái tộc nhân đi điều tra. Thế nhưng là tộc nhân hiện tại cũng vẫn chưa về. tin tưởng chính là người này loại làm. Một đầu kim sĩ ma lang cao tầng đối với 124 cấp kim sĩ ma lang nói. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 759 điên cuồng đột phá. Đột phá cửu tinh tinh không chí tôn. Nhân loại. Ngươi biết kết quả của ngươi sẽ là cái gì không? Kim sĩ ma lang tộc tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Tư không thú tộc tộc trưởng tiểu bạch hồn phách bị bắt đi trước. Kim sĩ ma lang tộc cũng không có buông xuống hư nguyên tinh. Cho nên bọn họ cũng không biết tiểu bạch cũng là hư không thú tộc tộc trưởng. Ha ha. Diệp Phong lắc đầu cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Kim sĩ ma lang tộc tộc trưởng sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Nó không nghĩ tới Diệp Phong lúc này thế mà còn có thể cười được. Tại kim sĩ ma lang tộc tộc trưởng bên cạnh các cao tầng, thần sắc của bọn nó cũng lạnh lạnh tới cực điểm. Ta tự nhiên là cười ngươi sắp chết đến nơi. Còn không tự biết. Kim sĩ ma lang tộc tộc trưởng hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. U, V, K, Q, Q, M. Không tệ. Đã là nếu như vậy. Vậy ta thì cho các ngươi một lựa chọn tử vong cơ hội đi. Kim sĩ ma lang tộc tộc trưởng. Kim sĩ ma lang tộc cao tầng. Bọn họ trợn tròn mắt. Trước mắt tên nhân loại này. Thật không biết chỗ hắn tại cảnh giới cỡ nào sao. Chẳng lẽ hắn thật cho là hắn còn có thể mạng sống sao? Xem ra. Các ngươi cũng không định lựa chọn tử vong á. Diệp Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Móc ra một cái rượu gì biên độ. Thôn phệ. Bất ngờ. Diệp Phong thúc giục thôn phệ. Trước người cử đại hắc đồng xuất hiện lần nữa. Thôn phệ chi lực theo trong hắc đồng dò ra. Đây là cái gì lực lượng? Làm sao có thể sẽ có lực lượng kinh khủng như vậy? Kim sĩ ma lang tộc tộc trưởng cùng các cao tầng tất cả đều vạn phần hoảng sợ lên. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lại có thể tập ra như thế lực lượng khổng lồ tới. Lực lượng như vậy. Bọn họ căn bản không có biện pháp ngăn cản. Thân thể của bọn nó đang hướng về Diệp Phong trước người hắc động mà đi. Kim sĩ ma lang tộc tộc trưởng cùng các cao tầng muốn tránh thoát thôn phệ chi lực trói buộc. Thế nhưng là lấy thực lực của bọn nó. Căn bản là chuyện không thể nào. Mắt thấy cách Diệp Phong trước người hắc động càng ngày càng gần. Kim sĩ ma lang tộc tộc trưởng cùng các cao tầng. Tất cả đều tuyệt vọng. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này nhân loại lại cường đại như thế. Tiểu Bạch cũng nhìn ngây người. Theo trong miệng của tộc nhân biết được. Kim sĩ ma lang tộc tộc trưởng thế nhưng là 124 cấp A. Còn cao hơn chính mình ra 3 cấp. Có thể tại chủ nhân trước mặt. Đúng là như thế không chịu nổi một kích. Cuối cùng. Kim sĩ ma lang tộc tộc trưởng cùng các cao tầng bị cường đại thôn phệ chi lực thôn phệ. Bọn họ tiến vào thôn phệ nội giới sau đó. Trực tiếp biến thành tinh nguyên chi lực. Diệp Phong đem thôn phệ chi lực lần nữa dung hợp tiến vào trong thân thể. Kim sĩ ma lang tộc tộc trưởng cùng các cao tầng vẫn lạc. Đối với kim sĩ ma lang tộc tới nói. Đây là một cái hủy diệt tính đà kích. Bọn họ tất cả đều tuyệt nhìn tới cực điểm. Gào khóc. Nhưng gào khóc thì không có chuyện gì sao. Vận mệnh của bọn nó cuối cùng chỉ là bị Diệp Phong thôn phệ. Chợt, Diệp Phong bắt đầu điên cuồng thôn phệ kim sĩ ma lang tộc. Tinh nguyên chi lực 100 triệu. Tinh nguyên chi lực 100 triệu. Tinh nguyên chi lực 100 triệu. Tinh nguyên chi lực gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong trong đầu. Kim sĩ ma lang tộc tộc trưởng cùng các cao tầng là kim sĩ ma lang tộc cuối cùng chiến lực. Không có bọn họ. Còn lại kim sĩ ma lang nhóm đã như dê đợi làm thịt. Theo thời gian trôi qua. Mấy chục ức kim sĩ ma lang. Bọn họ tất cả đều bị Diệp Phong thôn phệ. Đinh. Thôn phệ. Cửu tinh tinh không chí tôn. Cửu tinh tinh không chí tôn. Chỉ kém một đường. Là hắn có thể đột phá đến chúa tể cấp. Hắn vô cùng chờ mong lên. Nhưng hắn biết. Muốn đột phá đến chúa tể cấp. không phải dễ dàng như vậy. Chủ nhân, ngươi cũng quá kinh khủng đi. Tiểu Bạch nuốt nước bọt, ngốc trẻ không thôi đối với Diệp Phong nói ra. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27, chương 760 về tịch diệt thành. Sở Thương Thiên tìm Diệp Phong có đại sự. Tiểu Mạch, ngươi ta huyết mạch tương liên, coi như cách nhau hai địa phương, cũng có thể tiến hành đối thoại. Nếu như về sau hư nguyên tinh có chuyện gì, thì nói cho ta biết một tiếng. Diệp Phong đối với Tiểu Bạch nói. Chủ nhân, ngươi đây là muốn rời đi sao? U, V, G, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Tiểu Bạch tự nhiên không bỏ được Diệp Phong, nhưng là không bỏ được về không bỏ được. Nó biết chủ nhân là không thể nào một mực đợi tại hư nguyên tinh. Chủ nhân, vậy ngươi khá bảo trọng. Tiểu Bạch nói. Diệp Phong rời đi hư nguyên tinh, hắn về tới Hải Lâu chủ tinh, tịch diệt thành, vực chủ phủ. Diệp Phong, ngươi rốt cuộc trở về. Những ngày này cha ta tìm ngươi khắp nơi, tựa như là có cái đại sự gì. Diệp Phong vừa trở lại vực chủ phủ không lâu, Sở Linh liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vực chủ tìm ta khắp nơi. Diệp Phong giật mình. Hắn nghĩ đến có thể có cái đại sự gì đâu. Không có suy nghĩ nhiều, hắn hướng về vực chủ phủ đại điện đi đến. Đến vực chủ phủ đại điện sau đó, hắn phát hiện vực chủ Sở Thương Thiên chính trong đại điện tới tới lui lui dục dịch. Vực chủ. Diệp Phong đối với vực chủ Sở Thương Thiên kêu một tiếng. Vực chủ Sở Thương Thiên nghe Diệp Phong thanh âm, hắn chấn động toàn thân, lập tức dừng chân lại quay người nhìn qua. Xem xét, quả nhiên là Diệp Phong về sau. Hắn không giận tự uy trên mặt nổi lên kinh hãi vui thần sắc. Diệp Phong, ngươi rốt cuộc trở về. Vực chủ, là có cái đại sự gì sao? Diệp Phong nghi hoặc nhìn vực chủ Sở Thương Thiên. Theo Sở Linh trong miệng biết được, hắn rời đi Hải Lâu chủ tinh trong khoảng thời gian này, vực chủ một mực tại tìm hắn. Diệp Phong, ngươi có muốn hay không đi Long Thần chủ giới? Long Thần chủ tinh. Diệp Phong tự nhiên là không nghĩ tới vực chủ sẽ nói lời như vậy. Tuy nhiên hắn sớm muộn muốn rời khỏi Hải Lâu chủ tinh. Đúng vậy a. Long Thần chủ tinh Long Thần học viện, ngay tại tuyển nhận học sinh. Chúng ta Hải Lâu tinh vực có một ít danh ngạch. Nếu như ngươi muốn đi, ta cho ngươi một cái danh ngạch. Diệp Phong nghe vực chủ, hắn trong nháy mắt không có hứng thú. Hắn lúc trước còn tưởng rằng là cái đại sự gì đây. Hắn hiện tại cũng đã là cửu tinh tinh không chí tôn. Vô luận ở nơi nào, đều là siêu cấp cường giả. Để hắn một cái siêu cấp cường giả đi làm học sinh, cái này có chút không hài hòa cảm giác đi. Diệp Phong, tuy nhiên ta không biết ngươi vì cái gì như thế là thích thôn phệ hắc ám chủng tộc, nhưng ta muốn nói cho ngươi là, tại Long Thần học viện có một cái Long Thần tháp. Long Thần tháp bên trong có ngàn tầng, mỗi một tầng đều có vô số hắc ám chủng tộc huyễn ảnh. Hắc ám chủng tộc huyễn ảnh cũng không thể thôn phệ a. Long Thần tháp tác dụng đơn giản cũng là để học sinh cùng hắc ám chủng tộc huyễn ảnh đối chiến, từ đó đạt tới gia tăng chiến đấu kinh nghiệm mục đích thôi. Diệp Phong nói, ta cũng chỉ là hỏi một chút ngươi. Dù sao ngươi bây giờ là chúng ta Hải Lâu tinh vực cường đại nhất tinh giả, đi làm học sinh, giống như thật có chút không tốt. Vực chủ Sở Thương Thiên cười cười sau nói, đinh, mời ký chủ tiến về Long Thần tháp đánh dấu. Bỗng nhiên, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Nghe hệ thống thanh âm, Diệp Phong trực tiếp sợ ngây người. Trong đầu của hắn cũng xuất hiện Long Thần tháp tọa độ. Theo tọa độ trông được đến, Long Thần tháp cũng là Long Thần chủ tinh cái kia Long Thần tháp. Hải Lâu tinh vực lệ thuộc vào Long Thần tinh giới phạm vi bên trong. Long Thần tinh giới có bát đại chủ tinh. Hải Lâu tinh vực cũng là bên trong một cái chủ tinh. Hại, Diệp Phong âm thầm thở dài một tiếng. hắn nghĩ đến chính mình sớm muộn là muốn rời khỏi Hải Lâu chủ tinh, không bằng thì thừa dịp lúc này đi. Mà lại Xích Tinh Xà Tiểu Nguyệt, nàng tộc địa cũng tại Long Thần chủ tinh đây, vực chủ, Long Thần học viện danh ngạch, ta muốn một cái, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27, chương 761 Long Thần học viện, vực chủ sở thương thiên nghe Diệp Phong. Hắn nao nao, đây là cái gì thao tác? Được, sở thương thiên cũng không có hỏi nhiều. Hắn đối với Diệp Phong nhẹ gật đầu. Lập tức, Diệp Phong ra đại điện. Hắn gặp người nhà. 3 ngày sau, Diệp Phong thể nội bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm. Chủ nhân, cái này là tiểu bạch thanh âm. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ hư nguyên tinh xuất hiện chuyện gì? Thế nào? Chủ nhân, ta là sủng vật của ngươi. Ta suy tư liên tục, vẫn là quyết định làm bạn ở bên cạnh ngươi. Ta rất tưởng niệm ngươi. Ngạch, Diệp Phong một trận xấu hổ. Ta thường xuyên cần chạy khắp nơi. Ngươi ngay tại hư nguyên tinh thật tốt đợi. Chờ ta trở thành vũ trụ tối cường giả. Vậy được rồi. Chủ nhân, tiểu bạch thanh âm rất là ủy khuất. Lại qua 2 ngày, hắn cáo biệt người nhà, bằng hữu, sau đó rời đi Hải Lâu chủ tinh, hướng về Long Thần chủ tinh mà đi. Long Thần chủ tinh, Long Thần tinh giới phía trên cường đại nhất chủ tinh, Long Thần tinh giới chi chủ, chính là một tên cường đại tinh không chúa tể. Bởi vì có tinh không truyền tống môn tồn tại, để Diệp Phong thời gian nửa tháng đã đến Long Thần chủ tinh. Hảo Thiên Thành, Hải Lâu tinh vực vẫn còn có người đến Hảo Thiên Thành, nhưng Diệp Phong cũng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng hành. Không có quá nhiều nguyên nhân, cũng là phiền phức. Hảo Thiên Thành, Long Thần chủ tinh phía trên lớn nhất thành thị. Dạng này thành thị cũng không phải Tịch Diệt Thành có thể so sánh. Hảo Thiên Thành cùng Tịch Diệt Thành một dạng, đều thuộc về cấm bay trạng thái. Bằng không, cái gì A Miêu A Cẩu đều ngồi một cái phi hành khí ở giữa không trung phi hành, cái kia thì không có ý gì. Diệp Phong căn cứ trong đầu tọa độ, hắn hướng về Long Thần học viện mà đi. Long Thần học viện, sau một lát, Diệp Phong đã đến Long Thần học viện bên ngoài. Long Thần học viện tràn đầy âu thức kiến trúc gió. Giờ phút này, tại Long Thần học viện bên ngoài, đã có thật nhiều thế hệ tuổi trẻ. Bọn họ đều thu được Long Thần học viện danh ngạch. Không bao lâu, một tên Long Thần học viện đạo sư xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Thế hệ tuổi trẻ nhóm, bọn họ đem danh ngạch lệnh bài giao cho người đạo sư này, sau đó thành công tiến nhập Long Thần học viện. Long Thần học viện bên trong cực kỳ to lớn, có các loại phòng tu luyện, còn có đông đảo tinh kỹ. Tại toàn bộ Long Thần tinh giới, Long Thần học viện đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Diệp Phong nhìn lấy luyện võ trường phía trên Long Thần tháp. Đây chính là vực chủ trong miệng Long Thần tháp a. Đi qua một loạt rườm rà quá trình về sau, Diệp Phong trở thành tân sinh một lớp học sinh. Đạo sư là một vị tóc dài mỹ nữ. Các bạn học, chúng ta Long Thần học viện có lịch sử lâu đời, là Long Thần tinh giới. Đạo sư bắt đầu cho bọn hắn giới thiệu Long Thần học viện lịch sử. Diệp Phong đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Sau đó, bắt đầu tự giới thiệu, đem tất cả mọi thứ làm tốt về sau, rốt cuộc bắt đầu tự do hoạt động. Diệp Phong đi vào luyện võ trường bên trong. Một số tân sinh bắt đầu đối luyện võ trường phía trên Long Thần tháp nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nhìn, cái kia chính là truyền thuyết bên trong Long Thần tháp. Long Thần tháp hết thảy có 1000 tầng. Mỗi lần 1 tầng, hắc ám chủng tộc huyễn tượng số lượng liền sẽ tăng nhiều. Chờ qua mấy ngày ta liền đi Long Thần tháp chơi đùa, nhìn xem Long Thần tháp bên trong hắc ám chủng tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Không biết chúng ta có thể vọt tới bao nhiêu tầng, có thể hay không vọt tới 500 tầng đây. Một tên nam sinh đối với nói chuyện nam sinh liếc mắt. Còn 500 tầng. Ngươi nằm mơ đi. Liền Long Thần Học Viện đệ nhất thiên tài Vương Đằng. Cũng bất quá 279 tầng. À, vậy dạng này nói lời. Long Thần Tháp thật khó khăn. Mấy cái tên học sinh hiển nhiên đều bị Long Thần Học Viện đệ nhất thiên tài chỉ xông đến 279 tầng sự tình gây kinh hãi. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 762 kinh khủng đánh dấu khen thưởng. Trùng kích Long Thần Tháp. Diệp Phong đi tới Long Thần Tháp. Đối với trùng kích Long Thần Tháp, hắn cũng không có chút nào hứng thú. Long Thần Tháp đơn giản là gia tăng chiến đấu kinh nghiệm. Hắn đi Long Thần Tháp chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là đánh dấu. Tại Long Thần Tháp hạ công tác nhân viên chỗ đăng ký số về sau, Diệp Phong thành công tiến nhập Long Thần Tháp tầng thứ nhất. Tại Long Thần Tháp là nhìn không thấy những người khác, bởi vì mỗi người đều sẽ tiến vào khác biệt huyễn cảnh. Đinh, ký chủ đã đến đạt Long Thần Tháp. Xin hỏi phải chăng xác định đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng Long Thần Tháp hắc ám chủng tộc biến hiện 100 ngày cơ hội. Có thể thôn phệ Long Thần Tháp bên trong hắc ám chủng tộc huyễn ảnh. T. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Phong nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Dạng này đánh dấu khen thưởng thực sự thật là đáng sợ. Nếu là như vậy. Như vậy Long Thần Tháp 1000 tầng. Hắn có thể thôn phệ bao nhiêu hắc ám chủng tộc A. Hắn đã không dám nghĩ. Như vậy tiếp đó. Liền bắt đầu đi. Quay người trở lại sau Diệp Phong. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Nhất thời, đông đảo hắc ám chủng tộc xuất hiện ở Diệp Phong tầm mắt. Những thứ này hắc ám chủng tộc đối với hắn mà nói, cũng là vô cùng nhỏ yếu tồn tại. Chủng tộc cũng không phải cùng một chủng tộc, mà chính là đủ loại. Chủng tộc gì đều có, phong phú toàn diện, thôn phệ. Mấy vạn con hắc ám chủng tộc trong nháy mắt bị thôn phệ. Diệp Phong lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai, hắc ám chủng tộc số lượng đạt đến 10 vạn đầu. Không có chút gì do dự, Diệp Phong lựa chọn tiếp tục thôn phệ. Chỉ là trong nháy mắt, 10 vạn đầu hắc ám chủng tộc lần nữa bị thôn phệ. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Diệp Phong một mực hướng lên, như vào chỗ không người. Thứ 189 tầng. 189 tầng hắc ám chủng tộc số lượng đã đi tới 3000 vạn đầu. 3000 vạn đầu hắc ám chủng tộc, liền xem như 200% thôn phệ nổi giới, cũng không có khả năng duy nhất một lần thôn phệ. Nhưng là một lần thôn phệ không được, hai lần, ba lần đâu? Tiếp tục phía trên. Không bao lâu, Diệp Phong liền vọt tới 280 tầng. Làm hắn vọt tới 280 tầng về sau, toàn bộ Long Thần Học Viện trong nháy mắt sôi trào. Tuy nhiên tại Long Thần Tháp bên trong, nhìn không thấy những người khác. Nhưng nếu có người vọt tới đem đối ứng tầng số, tầng này biến sẽ sáng lên. Có người vọt tới 280 tầng. Là ai? Chỉ có Vương Đằng có thực lực này. Thế nhưng là Vương Đằng đang bế quan a, căn bản không có ở Long Thần Tháp. Trong lúc nhất thời, Long Thần Học Viện cao tầng, các học sinh, đối với cái này xông phá 280 tầng thần bí học sinh, hiếu kỳ tới cực điểm. Bọn họ phát hiện, khả năng nhất vọt tới 280 tầng học sinh, đều không tại Long Thần Tháp bên trong. Đến cùng, là ai? Vương Đằng đến rồi. Bất ngờ, một đạo tiếng kinh hô truyền vào luyện võ trường trong tai của mọi người. Vương Đằng hướng về luyện võ trường bên trong đi tới. Trên mặt của hắn mang theo kiệt ngao không bị trói buộc thần sắc. Bế quan thời gian lâu như vậy, hắn đột phá đến tam tinh tinh vương. Lần này, nhất định có thể vọt tới 280 tầng. Thậm chí càng cao. Nhưng làm Vương Đằng nhìn về phía Long Thần Tháp lúc, hắn sợ ngây người. Chợt hắn phát ra một tiếng gần như nổi giận hét lớn. Ai tại 280 tầng bên trong? Hắn không nghĩ tới. Vậy mà lại có người nhanh chân đến trước. Trước hắn một bước vọt tới 280 tầng. Chẳng lẽ là mình bế quan những ngày này? Long thần học viện xuất hiện ghê gớm thiên tài. Nhưng là, Vương Đằng phát hiện, luyện võ trường phía trên tất cả mọi người, trên mặt của bọn hắn đều mang mờ mịt thần sắc. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không biết đến tột cùng là ai vọt tới 280 tầng, 281 tầng. Bỗng nhiên, một tên đệ tử kêu lớn lên, tê, luyện võ trường phía trên tất cả học sinh, hít vào một ngụm khí lạnh, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27, chương 763 Long Thần Tháp 990 tầng. Long Thần học viện luyện võ trường phía trên các học sinh, bọn họ gặp Long Thần Tháp 281 tầng sáng lên, tất cả đều kinh ngạc cùng cực. Thế nhưng là bọn họ còn đến không kịp quá nhiều thảo luận. 282 tầng lần nữa sáng lên. Cái này sao có thể? Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người đều khiếp sợ đến cực điểm. 283 tầng, 284 tầng, 285 tầng, 300 tầng. Luyện võ trường phía trên các học sinh, lúc này nét mặt của bọn hắn đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. 300 tầng. Cái này là làm sao làm được? Long thần học viện thật sự có đệ tử như vậy sao? Long thần học viện mạnh nhất thiên tài Vương Đằng cũng bất quá vọt tới 279 tầng mà thôi. Vương Đằng cũng sợ ngây người. Hắn ngây người như phóng nhìn lấy sáng lên 300 tầng. Nếu như thần bí thiên tài chỉ xông đến 280 tầng thì đình chỉ không tiến lên lời nói. Hắn tự nhiên không sợ. Có thể 300 tầng. Bằng thực lực của hắn bây giờ là tuyệt đối không có khả năng xông phá đến 300 tầng. 300 tầng. Có 5.000 vạn đầu hắc ám chủng tộc. Nhưng 5.000 vạn đầu hắc ám chủng tộc đối Diệp Phong tới nói không tính là cái gì. Thôn phệ chi lực điên cuồng thôi động. Hắc ám chủng tộc không ngừng bị thôn phệ chi lực lôi kéo tiến thôn phệ nội giới bên trong. Hắc ám chủng tộc tiến vào thôn phệ nội giới sau đó, liền bị luyện hóa thành tinh nguyên chi lực. 301 tầng, 302 tầng, 303 tầng. Hắc ám chủng tộc luyện hóa thành tinh nguyên chi lực tuy nhiên rất khủng bố, nhưng là muốn từ cửu tinh tinh không chí tôn đột phá đến nhất tinh chúa tể không phải dễ dàng như vậy. 407 tầng. Diệp Phong vọt tới 407 tầng. 407 tầng. Có một ước đầu hắc ám chủng tộc. Cường đại nhất hắc ám chủng tộc cũng bất quá tương đương với nhân loại cửu tinh tinh hoàng. Cửu tinh tinh hoàng tại Diệp Phong trước mặt yếu đến đáng thương. Không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Sử dụng thôn phệ đem 407 tầng hắc ám chủng tộc tất cả đều thôn phệ sau đó, hắn tiếp tục hướng về 408 tầng mà đi. Mà Long Thần học viện luyện võ trường phía trên các học sinh đang ngũ lôi oanh đỉnh. Bọn họ trợn mắt húp mồm, như là nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng phát hiện sự tình đồng dạng. Ta Long Thần học viện cũng xuất hiện siêu cấp thiên tài rồi. Long Thần học viện viện trưởng Ngô Phong ngơ ngác nhìn Long Thần tháp nói. 500 tầng, 501 tầng, 502 tầng. Diệp Phong hướng Long Thần tháp như vào chỗ không người. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người biết Diệp Phong vọt tới 502 tầng. Căn bản vô dụng bao nhiêu thời gian, nửa ngày cũng chưa tới. Đây mới là kinh khủng nhất. Long Thần học viện luyện võ trường bên trong đã tụ tập Long Thần học viện tất cả mọi người. Vô luận là viện trưởng, đạo sư vẫn là học sinh, bọn họ đều bị từ trước tới nay kinh hãi nhất tràng diện. 700 tầng, 710 tầng, 720 tầng, 990 tầng. Diệp Phong vọt tới 990 tầng. 990 tầng. Hắc ám chủng tộc số lượng đạt đến kinh người 10 ước đầu. Nhưng ở 200% thôn phệ nội giới dưới, 10 ước đầu hắc ám chủng tộc lại như thế nào? Hắn bắt đầu thôn phệ 990 tầng hắc ám chủng tộc. 990 tầng cường đại nhất hắc ám chủng tộc là một đầu 107 cấp trùng thú. 107 cấp tương đương với nhân loại 7 tinh đại tinh chủ. 7 tinh đại tinh chủ hắc ám chủng tộc lại làm sao có thể sẽ là Diệp Phong đối thủ đâu? Thôn phệ. Trước người hắn xuất hiện to lớn hắc động. Thôn phệ chi lực theo trong lỗ đen tập ra. Vô số hắc ám chủng tộc bị thôn phệ. Rống. 107 cấp trùng thú hướng về phía Diệp Phong nổi giận một tiếng. Hướng về Diệp Phong bổ nhào mà đến. Đối phó một đầu 107 cấp trùng thú. Cần muốn xuất thủ sao? Căn bản không cần. Bởi vì 107 cấp trùng thú căn bản không ngăn cản được thôn phệ chi lực khủng bố. Không hề nghi ngờ. 107 cấp trùng thú bị thôn phệ tiến vào thôn phệ nội giới bên trong. Long thần học viện luyện võ trường phía trên tất cả mọi người. Bọn họ đã không nói ra một câu. Bọn họ hiện tại chỉ muốn biết. Tại Long thần tháp 990 tầng bên trong người. Đến cùng là ai? Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao? Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 764 Long thần tháp. 1000 tầng. Hắn cần phải không xông lên được đi. Ta cũng cảm thấy. Cái này đều vọt tới 990 tầng. Ta có thể không tin hắn còn có thể đầy đủ vọt tới 1000 tầng. Nếu như hắn thật vọt tới 1000 tầng. Cái kia không hề nghi ngờ là sáng tạo ra ghi chép. Tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Long thần học viện luyện võ trường phía trên các học sinh đều đang sôi nổi nghị luận. Mà Long thần học viện viện trưởng Ngô Phong lại là chờ mong lên. Hắn nghĩ đến nếu như thần bí thiên tài thật vọt tới 1000 tầng. Như vậy Long thần học viện danh khí đem về nâng cao một bước. Nhưng các học sinh tự nhiên là không muốn. Bọn họ hiện tại đã rất không đất dung thân. Nếu như thần bí thiên tài vọt tới 1000 tầng. Như vậy chỉ có tìm một cách lỗ để chui vào. 991 tầng. Bỗng nhiên. Lại là một tiếng kinh hô xuất hiện ở luyện võ trường tất cả mọi người bên tai. Luyện võ trường tất cả mọi người nhìn lấy Long thần tháp sáng lên 991 tầng. Bọn họ lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nhưng là. Dạng này chấn kinh còn xa xa không có kết thúc. 992 tầng. 993 tầng. 994 tầng. 995 tầng. Long thần học viện đệ nhất thiên tài Vương Đằng cổ họng nuốt nước bọt. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vừa mới cái kia câu ai tại 280 tầng. Hiện tại xem ra. Là cỡ nào buồn cười. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người biết. Diệp Phong đã vọt tới 995 tầng. Xem ra. Hắn thật sự có thể vọt tới 1000 tầng. 996 tầng. Lại là hô to một trận. 996 tầng. Cũng không phải là điểm cuối. 997 tầng. 998 tầng. 999 tầng. Chỉ kém tầng cuối cùng. Diệp Phong liền có thể vọt tới 1000 tầng. 999 tầng bên trong. Cường đại nhất hắc ám chủng tộc là một đầu 124 cấp trùng thú. 124 cấp trùng thú tương đương với nhân loại tinh giả tứ tinh tinh không chí tôn. Tứ tinh tinh không chí tôn tuy nhiên đã rất khủng bố. Thế nhưng là tại Diệp Phong trước mặt. Lại tính không được cái gì. Chỉ thấy. Đầu này 124 cấp trùng thú xuất hiện tại Diệp Phong sau lưng. Chuẩn bị đánh lén Diệp Phong. Có thể Diệp Phong tinh thần niệm lực nếu như cường đại. Hắn đã sớm dò xét đến 124 cấp trùng thú ở phía sau hắn. Hắn xoay người lại. Một quyền hướng về 124 cấp trùng thú đánh tới. 124 cấp trùng thú. Là tuyệt không có khả năng tiếp được hắn một quyền. Một quyền này. Khủng bố như vậy. Trùng điệp đánh vào 124 cấp trùng thú trên thân thể sau đó. đầu này 124 cấp trùng thú thân thể trực tiếp bị đánh xuyên. Long thần học viện luyện võ trường. Tất cả mọi người ánh mắt đều trợn trừng lên. Chỉ kém tầng cuối cùng. Tầng cuối cùng. Thần bí thiên tài đến cùng có thể hay không leo lên. Còn chưa biết. Xem ra. Thần bí thiên tài là hướng không đến 1000 tầng. Vương Đằng thở dài một tiếng. Thế nhưng là. Coi như hướng không đến cuối cùng 1 tầng. Cũng tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh. Hắn tại thần bí thiên tài trước mặt. Cũng là một cái yếu đến đáng thương con kiến hôi. Rốt cuộc. Diệp Phong đem 999 tầng bên trong tất cả hắc ám chủng tộc tất cả đều thôn phệ. Hắn hướng về 1000 tầng mà đi. 1000 tầng. Làm long thần tháp 1000 tầng sáng lên thời điểm. Luyện võ trường phía trên trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Sau đó. Chính là yên tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Chỗ nào còn có thể nói tới ra một câu đầy đủ đến a? Đây rốt cuộc là một cái. Long thần học viện viện trưởng Ngô Phong nuốt nước bọt. Hắn đờ đẫn nhìn lấy sáng lên 1000 tầng. Dạng gì thiên tài? Chờ một chút. Các ngươi nói có phải hay không là cường đại tinh giả a? Không phải chúng ta Long thần học viện học sinh. Bất ngờ. Một tên đệ tử nói ra. Người học sinh này vừa dứt lời. Liền đạt được rất nhiều người phụ họa. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy là như vậy. Ha ha. Ta nói sao? Làm sao có thể có khủng bố như vậy thiên tài? Nguyên lai không phải chúng ta Long thần học viện học sinh a. Vương Đằng cũng thở dài ra một hơi. Nếu là như vậy, hắn an tâm. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 765 ta chỉ có một cái mục đích. Long thần tháp. 1000 tầng. 1000 tầng bên trong. Hắc ám chủng tộc số lượng vẫn như cũ là mấy chục ước đầu. Nhưng chỉnh thể thực lực muốn so 999 tầng mạnh hơn rất nhiều. Trong đó cường đại nhất hắc ám chủng tộc. Đúng là một đầu tương đương với nhân loại tinh giả lục tinh chí tôn tồn tại. Lục tinh chí tôn. Đương nhiên là khủng bố đến mức độ không còn gì hơn. Nhưng ở cửu tinh chí tôn Diệp Phong trước mặt. Căn bản không đáng chú ý. Đối với Diệp Phong tới nói. 999 tầng cùng 1000 tầng không có gì khác nhau. Đơn giản là thôn phệ thôi. Lập tức. Hắn bắt đầu thôi động thôn phệ chi lực. Thôn phệ những thứ này hắc ám chủng tộc. Hắc ám chủng tộc không ngừng bị thôn phệ chi lực nuốt vào thôn phệ nội giới bên trong. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phong đem 1000 tầng bên trong hắc ám chủng tộc tất cả đều nuốt chửng lấy. Diệp Phong thở dài một tiếng. Hắn thôn phệ nhiều như vậy hắc ám chủng tộc, có thể vẫn là không có thành công đột phá đến nhất tinh tinh không chúa tể. Muốn đột phá chúa tể, cần tinh nguyên chi lực cũng quá là nhiều đi. Bất quá không quan hệ. Hắn lấy được đánh dấu khen thưởng là 100 ngày đều hữu hiệu. Cái này 100 ngày theo cửu tinh chí tôn đột phá đến chúa tể cấp. Dư xài. Chợt. Hắn theo long thần tháp bên trong đi ra. Diệp Phong phát hiện. Long thần học viện luyện võ trường phía trên các học sinh. Bọn họ tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm. Bọn họ vạn phần hoảng sợ nhìn lấy theo long thần tháp đi ra Diệp Phong. Đây là. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ vốn cho rằng hướng long thần tháp. Là Hảo Thiên Thành có tên cường giả. Nhưng là bây giờ xem ra. Bọn họ không chỉ có sai. Hơn nữa còn sai đến như thế triệt để. Long thần học viện đệ nhất thiên tài Vương Đằng trực tiếp ngược lại lùi lại mấy bước. Trên mặt của hắn tràn đầy không thể tin thần sắc. Không có khả năng. Làm sao có thể thật là một tên thần bí thiên tài đâu. Vương Đằng vừa lui vừa nói. Sau đó một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ngươi tốt. Xin hỏi ngươi là chúng ta Long thần học viện học sinh sao? Long thần học viện viện trưởng Ngô Phong bước nhanh đi tới Diệp Phong bên người. Đối với Diệp Phong hỏi. Tuy nhiên Diệp Phong mặc trên người Long thần học viện viện phục. Có thể viện trưởng Ngô Phong cảm thấy vẫn là hỏi rõ ràng một điểm tốt. Bởi vì muốn xông phá đến 1000 tầng. hắn cũng không biết cái kia cần hạng gì thực lực cường đại. Viện trưởng Ngô Phong biết, coi như Diệp Phong là một tên thế hệ tuổi trẻ, hắn tại Long Thần Tinh giới bất kỳ địa phương nào đều là tuyệt đối cường đại tinh giả. Không sai, ta là Long Thần Học Viện tân sinh. Diệp Phong đối với viện trưởng Ngô Phong nói. Soạt, nhất thời toàn bộ luyện võ trường phía trên lại là một mảnh xôn xao. Tân sinh, luyện võ trường phía trên các học sinh rất là không hiểu. Diệp Phong đều đã cường đại như thế, vì cái gì còn tới Long Thần Học Viện đâu? Bọn họ vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Ngươi đã là cường đại tinh giả, hoàn toàn không cần thiết tiến Long Thần Học Viện a. Ngươi, Long Thần Học Viện viện trưởng Ngô Phong cũng không có nói hết lời. Có thể tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết. Viện trưởng Ngô Phong hỏi, cũng là luyện võ trường phía trên tất cả mọi người muốn biết. Bọn họ cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong, muốn nhìn một chút Diệp Phong sẽ trả lời như thế nào. Ta tiến Long Thần Học Viện chỉ có một cái mục đích, chính là vì hướng Long Thần Tháp. Diệp Phong hướng về phía viện trưởng Ngô Phong nói. Viện trưởng Ngô Phong nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn hiểu rõ ra, nếu như là vì hướng Long Thần Tháp, đó phải là đến xem có thể hay không vọt tới 1000 tầng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ tiếp tục trùng kích Long Thần Tháp. Bất ngờ, Diệp Phong lại đối Long Thần Học Viện viện trưởng Ngô Phong nói. Lời này vừa nói ra, luyện võ trường phía trên tất cả mọi người sợ ngây người. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27, chương 766 nhị tinh tinh không chúa tể. Xin hỏi tên của ngươi là? Diệp Phong. Diệp Phong như thật nói ra tên của mình, hắn cảm thấy cũng không có cái gì có thể giấu riêng. Viện trưởng Ngô Phong biết, Hạo Thiên Thành cũng không có gọi Diệp Phong cường giả, có lẽ là theo những tinh vực khác tới. Diệp Phong đại nhân, một số theo Tịch Diệt Thành thu hoạch được danh ngạch đám thiên tài bọn họ, bọn họ nuốt nước bọt, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà lại là Diệp Phong đại nhân. Diệp Phong tại Tịch Diệt Thành trên không mưu sát Khô Lâu Vong Linh tộc tộc trưởng thời điểm, Tịch Diệt Thành tất cả cư dân liền đã đem Diệp Phong dung mạo thật sâu lạc ấm vào trong đầu. Bọn họ đương nhiên nhận biết Diệp Phong. Thế nhưng là, bọn họ tuy khiếp sợ cùng cực, nhưng cũng không có lộ ra đi ra. Bởi vì bọn hắn biết Diệp Phong cho tới bây giờ đều là một cái người cực kỳ khiêm tốn. Diệp Phong, ta muốn biết chính là, ngươi đã vọt tới 1000 tầng. Đến đón lấy tiếp tục trùng kích Long Thần Tháp, giống như cũng không có gì quá lớn ý nghĩa à. Long Thần Học Viện viện trưởng Ngô Phong nghi hoặc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người cũng đều là cho là như vậy. Ngạch, ta chính là nhàn dỗi nhàm chán, tất cả chơi đùa. Diệp Phong đối với Long Thần Học Viện viện trưởng Ngô Phong cười một cách nói. Long Thần Học Viện viện trưởng Ngô Phong là một tên ngũ tinh tinh không chí tôn, thực lực mạnh mẽ, khủng bố như vậy. Dạng này a, vậy ngươi tùy tiện đi. Viện trưởng Ngô Phong cũng đối với Diệp Phong nhẹ gật đầu. Cảm ơn. Âm rơi, Diệp Phong lần nữa hướng về Long Thần Tháp mà đi. Nhìn lấy dạng này một màn, luyện võ trường phía trên tất cả mọi người như hóa đá giống như cứng đờ. Mới ra đến lại chuẩn bị tiếp tục hướng Long Thần Tháp rồi. Đây là cái gì dạng kiên quyết? Tại Diệp Phong đi vào Long Thần Tháp sau đó, lại là một tên thế hệ tuổi trẻ đi vào Long Thần Tháp. Cái này thế hệ tuổi trẻ là Long Thần Học Viện mạnh nhất thiên tài, Vương Đằng. Vương Đằng ánh mắt kiên định. Diệp Phong chưa từng xuất hiện lúc, hắn là Long Thần Học Viện mạnh nhất thiên tài, có vô cùng cường đại ngạo khí. Nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn ngạo khí đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn biết mình cùng Diệp Phong so ra, cũng là một trời một vực, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Diệp Phong có 100 ngày có thể trùng kích Long Thần Tháp, thời gian hoàn toàn đầy đủ. Cái này 100 ngày, có lẽ hắn không chỉ có thể đột phá đến nhất tinh chúa tể. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Một tháng này, Diệp Phong mỗi ngày đều sẽ trùng kích Long Thần Tháp. Ngày này, Diệp Phong vọt tới 1000 tầng, đem 1000 tầng bên trong hắc ám chủng tộc tất cả đều thôn phệ sau đó. Trong cơ thể hắn 9 đầu lưu ly kim long xuất hiện biến hóa. 9 đầu lưu ly kim long ngưng tụ thành một đầu hoàng kim thánh long. Diệp Phong đột phá đến nhất tinh chúa tể. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Hắn cuối cùng vẫn là đột phá đến nhất tinh chúa tể. Chúa tể lực lượng thực sự thật là đáng sợ. Còn có thật lâu thời gian, Diệp Phong tiếp tục trùng kích Long Thần Tháp. 100 ngày hắn mỗi một ngày đều sẽ không bỏ qua. Long Thần Học Viện tất cả mọi người, bọn họ vốn cho rằng Diệp Phong vọt tới 1000 tầng sau đó, nhiều nhất lại trùng kích một lần. Có thể là liên tục nhiều ngày như vậy trùng kích, đã để bọn họ đối Diệp Phong nhìn không thấu. Bọn họ căn bản không biết Diệp Phong mục đích làm như vậy là cái gì. Có lẽ chỉ có một khả năng, cái kia chính là Diệp Phong là vì gia tăng chiến đấu kinh nghiệm. Rốt cuộc 100 ngày trôi qua, Diệp Phong đột phá đến nhị tinh chúa tể. Thể nội xuất hiện 2 đầu hoàng kim thánh long. Nhị tinh chúa tể, tuy nhiên tại Hảo Thiên trong thành không phải cường đại nhất tinh giả, có thể cũng không phải mỗi người cũng sẽ là đối thủ của hắn. Đinh, mời ký chủ tiến về giới chủ điện đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 767 chỉ điểm vương đằng. Giới chủ điện đánh dấu. Diệp Phong nao nao. Hắn không phải giới chủ điện người. Tùy tiện tiến vào giới chủ điện. Trầm ngâm vài giây sau, Diệp Phong lắc đầu. Hắn nghĩ đến thì lấy cường đại tinh giả thân phận gia nhập giới chủ điện đi. Hắn hiện tại là nhị tinh chúa tể. Vô luận dạng gì thế lực cường đại, đều sẽ hoan nghênh sự gia nhập của hắn. Hắn lần nữa tiến đến Long Thần Tháp. Diệp Phong, ngươi đi ra. Diệp Phong mới từ Long Thần Tháp đi ra. Long Thần Học Viện viện trưởng Ngô Phong liền xuất hiện ở trước mặt hắn. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong đối với viện trưởng Ngô Phong nhẹ gật đầu. Hắn thấy viện trưởng Ngô Phong có lẽ có một ít chuyện. Diệp Phong, ta có thể hay không? Nói đi. Viện trưởng Ngô Phong nặng nề gật đầu. Đồ Long Võ Quán người quá cuồng vọng. Bọn họ muốn cùng chúng ta tiến hành thiên tài chi chiến. Cho nên, Diệp Phong nghe Ngô Phong, hắn hiểu rõ ra. Quên đi thôi. Lấy thực lực của ta, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của ta. Diệp Phong đối với viện trưởng Ngô Phong lắc đầu. Viện trưởng Ngô Phong cự tuyệt. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt cười khổ. Vậy được rồi. Có điều, có lẽ ta có thể chỉ điểm một chút các ngươi Long Thần Học Viện mạnh nhất thiên tài. Diệp Phong nghĩ đến, hắn tại Long Thần Tháp bên trong thôn phệ lâu như vậy hắc ám chủng tộc, thì cho Long Thần Học Viện một điểm nho nhỏ trợ giúp đi. Được, viện trưởng Ngô Phong nghe vậy vui vẻ. Hắn đương nhiên biết Diệp Phong là một tên vô cùng cường đại tinh giả. Đến mức đến tột cùng cường đại cỡ nào, hắn cũng không biết. Nhưng tuyệt đối so với hắn muốn mạnh hơn quá nhiều. Dẫn ta đi gặp các ngươi Long Thần Học Viện mạnh nhất thiên tài đi. Diệp Phong nói. Viện trưởng Ngô Phong vội vàng mang Diệp Phong hướng về một chỗ mà đi. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong liền nhìn thấy Long Thần Học Viện mạnh nhất thiên tài Vương Đằng. Vương Đằng gặp viện trưởng cùng Diệp Phong hướng về hắn đi tới. Hắn trước là nao nao, sau đó lập tức nghênh đón tiếp lấy. Viện trưởng, Diệp Phong đại nhân. Vương Đằng đối với viện trưởng Ngô Phong cùng Diệp Phong thi lễ một cái. Vương Đằng, lập tức liền là ngươi cùng Đồ Long Võ Quán thiên tài chi chiến. Diệp Phong đại nhân muốn chỉ điểm một chút ngươi. Đây là vận mệnh của ngươi. Viện trưởng Ngô Phong đối với Vương Đằng nói. Vương Đằng nghe viện trưởng lời nói, hắn mừng rỡ không thôi. Cảm ơn Diệp Phong đại nhân. Hắn vội vàng hướng Diệp Phong lại thi lễ một cái. Diệp Phong trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất cứ ba động gì. Hắn nhìn bên cạnh viện trưởng Ngô Phong. Viện trưởng, ngươi rời đi trước đi. Được rồi. Viện trưởng Ngô Phong nhẹ gật đầu về sau. Hắn rời đi nơi đây. Ngươi bây giờ là Tam Tinh Tinh Vương. Cùng ngươi đối chiến Đồ Long Võ Quán học viên là thực lực cỡ nào? Diệp Phong nhìn trước mắt Vương Đằng. Hồi Diệp Phong đại nhân. Cùng ta đối chiến Đồ Long Võ Quán học viên cũng là Tam Tinh Tinh Vương. Thế nhưng là, hắn có phong phú kinh nghiệm thực chiến, mà ta không có. Vương Đằng cười khổ một tiếng. Hắn kinh nghiệm thực chiến hoàn toàn đến từ Long Thần Tháp. Có thể cái kia dù sao không phải thật sự hắc ám chủng tộc. Bởi vì, cho dù chết tại Long Thần Tháp bên trong, cũng sẽ không cái chết thực sự. Sẽ chỉ theo Long Thần Tháp bên trong đi ra mà thôi. Cái kia ý của ngươi chính là nói, ngươi muốn gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Đúng thế. Vương Đằng hướng về phía Diệp Phong nặng nề gật đầu. Cái kia tốt. Nói. Diệp Phong thúc giục tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực tập nhập Vương Đằng não hải. Trong nháy mắt, Vương Đằng xuất hiện ở núi thây biển máu sân bãi. Diệp Phong đại nhân, ta sao lại thế? Giờ phút này, tại Vương Đằng trước người đã xuất hiện ba đầu tương đương với nhị tinh tinh vương hắc ám chủng tộc. Bọn họ giết ngươi, ngươi sẽ cái chết thực sự. Ta cũng sẽ không ra tay cứu ngươi. Bởi vì ngươi chết, đó là ngươi không có thực lực. Diệp Phong đối với Vương Đằng chậm rãi nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 768 không tệ. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Vương Đằng nghe Diệp Phong, hắn nuốt nước bọt. Cùng chân chính hắc ám chủng tộc đối chiến, hắn không có còn không có trải qua. Tuy nhiên, hắn biết cái này cũng không phải thật sự là thực thể hắc ám chủng tộc. Nhưng những thứ này hắc ám chủng tộc công kích hắn, hắn sẽ chết. Cùng chân chính thực thể hắc ám chủng tộc không có gì khác nhau. Hắn cũng biết, giống Diệp Phong dạng này tồn tại cường đại, xem hắn như là con kiến hôi đồng dạng, thậm chí là nhà hắn tộc, tại Diệp Phong trước mặt cũng đều chẳng là cái thá gì. Chính mình chết, thật sự là hắn sẽ không để ý. Cho nên, hắn phải nỗ lực. Cái này ba đầu hắc ám chủng tộc đều là tương đương với nhị tinh tinh vương cấp. Ngươi bây giờ là Tam Tinh Tinh Vương. Nếu như ngươi liền bọn họ đều đánh không lại, vậy ngươi sống trên thế giới này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Phong lại đối Vương Đằng nói. Ta đã biết. Diệp Phong đại nhân. Vương Đằng trên mặt nổi lên một vệt kiên định thần sắc. Bắt đầu đi. Nói xong, Diệp Phong lui qua một bên. Rống. Lập tức, ba đầu hắc ám chủng tộc hướng về phía Vương Đằng gầm rú một tiếng. Liền hướng về Vương Đằng đột nhiên lao đến. Vương Đằng cùng ba đầu hắc ám chủng tộc đại chiến. Diệp Phong nhìn lấy Vương Đằng cùng ba đầu hắc ám chủng tộc đại chiến tràng diện. Hắn nghĩ đến Vương Đằng vẫn còn. Cũng không có chân tay luống cuống. Dù sao, tại Long Thần Tháp cũng cùng hắc ám chủng tộc huyễn tượng đối chiến thời gian lâu như vậy. Không có khả năng một chút kinh nghiệm thực chiến đều không có. Nhị tinh tinh vương cùng tam tinh tinh vương chênh lệch cuối cùng vẫn là quá lớn một điểm. Cũng không đến bao lâu, Vương Đằng liền chém giết ba đầu hắc ám chủng tộc. Ta thắng. Vương Đằng trên mặt nổi lên cực kỳ hưng phấn ba động. Hắn quay người nhìn lấy Diệp Phong. Lại là phát hiện Diệp Phong trên mặt bình tĩnh như nước. Tốt giống cái gì cũng không có nghe thấy. Không thấy bất cứ một thứ gì một dạng. Điều này chẳng lẽ có cái gì đáng giá có thể vui vẻ sao? Ngươi là Tam Tinh Tinh Vương. Cái này ba đầu hắc ám chủng tộc bất quá tương đương với nhị tinh tinh vương. Diệp Phong đối với Vương Đằng nói. Vương Đằng nghe vậy, trong nháy mắt thu hồi trên mặt hưng phấn thần sắc. Đúng vậy a, hắn là Tam Tinh Tinh Vương. Chém giết ba đầu nhị tinh tinh vương cấp hắc ám chủng tộc không phải chuyện dễ như trở bàn tay a. Lập tức, Vương Đằng trước người lại xuất hiện một đầu hắc ám chủng tộc. Đầu này hắc ám chủng tộc tương đương với nhân loại tinh giả Tam Tinh Tinh Vương. Diệp Phong hướng về phía Vương Đằng nói ra. Vương Đằng nhìn lấy trước người hắc ám chủng tộc. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định. Diệp Phong cho Vương Đằng thiết định đầu này tam tinh tinh vương cấp hắc ám chủng tộc, là yếu nhất tam tinh tinh vương cấp. Bắt đầu, Diệp Phong nói ra hai chữ, âm rơi. Tam tinh tinh vương cấp hắc ám chủng tộc hướng về Vương Đằng đột nhiên đánh tới. Vương Đằng nhìn lấy đánh tới tam tinh tinh vương cấp hắc ám chủng tộc. Hắn cùng đầu này tam tinh tinh vương cấp hắc ám chủng tộc đối chiến đấu. Phanh phanh phanh. Vương Đằng cũng vừa đột phá tam tinh tinh vương không lâu. Hắn cùng đầu này tam tinh tinh vương cấp hắc ám chủng tộc đánh cho khó phân thắng bại. Mấy trăm cái hồi hợp sau, Vương Đằng cuối cùng vẫn là đánh chết đầu này tam tinh tinh vương cấp hắc ám chủng tộc. Lúc này Vương Đằng đã mồ hôi đầm đìa. Không tệ. Diệp Phong đối với Vương Đằng nói. Vương Đằng nghe thấy Diệp Phong đại nhân vậy mà khích lệ chính mình. Hắn âm thầm mừng rỡ, nhưng cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Bởi vì hắn biết, hắn là tam tinh tinh vương. Hắc ám chủng tộc cũng là tam tinh tinh vương cấp. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Lần này ngươi làm được thật là không tệ. Diệp Phong nhìn trước mắt Vương Đằng chậm rãi nói. Diệp Phong đại nhân, cảm ơn ngươi. Vương Đằng được nghe Diệp Phong, hắn cảm kích nhìn Diệp Phong. Trên mặt cũng hiển lộ ra một vệt vui mừng. Có thể Vương Đằng vừa dứt lời, lại là một đầu hắc ám chủng tộc xuất hiện ở Vương Đằng trước người. Đầu này hắc ám chủng tộc vô luận theo khí tức vẫn là hình thể, đều muốn so vừa mới đầu kia tam tinh tinh vương cấp hắc ám chủng tộc muốn càng lớn mạnh một chút. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 769 giới chủ điện. Vương Đằng nhìn lấy xuất hiện lần nữa hắc ám chủng tộc. Trên mặt của hắn vô cùng ngưng trọng lên. Đầu này hắc ám chủng tộc so vừa mới đầu kia mạnh hơn một số. Diệp Phong đối với Vương Đằng nói. Vương Đằng nặng nề gật đầu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đầu này hắc ám chủng tộc. Đi thôi, thiếu niên. Âm rơi. Tương đương với tam tinh tinh vương hắc ám chủng tộc lao đến. Vương Đằng bắt đầu cùng đầu này hắc ám chủng tộc đánh nhau. Phanh phanh phanh. Tinh nguyên chi lực cùng hắc ám ma khí khắp nơi bốn phía. Nhưng, trăm hồi hợp sau đó, Vương Đằng rất hiển nhiên không kiên trì nổi. Vương Đằng liên tục lùi về phía sau. Bỗng nhiên, Vương Đằng phòng thủ xuất hiện một cái quay người. Tương đương với tam tinh tinh vương hắc ám chủng tộc nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hướng về Vương Đằng thân thể đột nhiên đánh tới. Ầm, một quyền này khủng bố như vậy. Vương Đằng nhìn lấy tam tinh tinh vương hắc ám chủng tộc đánh tới một quyền, trên mặt của hắn vô cùng tuyệt vọng lên. Bởi vì hắn biết, chỉ cần tam tinh tinh vương hắc ám chủng tộc một quyền đánh vào trên thân thể của hắn, hắn tuyệt không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Tại hắc ám chủng tộc nắm đấm cách Diệp Phong chỉ có cách nhau một đường thời điểm, Vương Đằng nhắm mắt lại. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phong xuất hiện đến Vương Đằng trước người. Diệp Phong một quyền đánh ra, ầm, một đạo cuồng phong phun trào. Tương đương tam tinh tinh vương hắc ám chủng tộc một quyền bị Diệp Phong đánh xuyên qua. Vương Đằng phát hiện mình cũng chưa chết. Đồng thời cuồng phong phun trào. Hắn vội vàng mở mắt. Hắn phát hiện, đầu này cường đại hắc ám chủng tộc thân thể đã bị Diệp Phong nắm đấm xuyên thủng. Diệp Phong đại nhân. Vương Đằng cổ họng nuốt nước bọt. Hắn hoảng sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Ta nói không cứu ngươi chỉ nói là nói mà thôi. Diệp Phong cười một tiếng. Cũng không phải thật không cứu ngươi. Ngươi sợ cái gì? Vương Đằng nghe Diệp Phong, đã đối Diệp Phong bội phục tới cực điểm. Lập tức, Diệp Phong cùng Vương Đằng trở về đến hiện thực. Diệp Phong đại nhân, cảm ơn ngươi. Vương Đằng thật sâu đối Diệp Phong bái. Diệp Phong trên mặt bình tĩnh như nước. Thật tốt nỗ lực. Ta đi. Đúng, Diệp Phong đại nhân. Vương Đằng trên mặt hiển lộ ra vô cùng thần sắc kiên định. Diệp Phong rời đi Long Thần Học Viện. Hắn hiện tại là nhị tinh tinh không chúa tể. Tuy nhiên tại Hảo Thiên Thành cũng không phải là cường đại nhất tinh giả. Thế nhưng không có mấy người là đối thủ của hắn. Lần này đánh dấu muốn đi Hảo Thiên Thành giới chủ điện đánh dấu, hắn hiện tại còn không biết long thần tinh giới giới chủ là cỡ nào cường đại tinh giả. Thế nhưng là hắn biết, giới chủ nhất định là một tên cường đại chúa tể. Diệp Phong hướng về giới chủ điện mà đi. Hắn chuẩn bị lấy khách khanh phương thức gia nhập giới chủ điện. Nhị tinh chúa tể không có bất kỳ cái gì thế lực chọn cự tuyệt hắn. Cũng không đến bao lâu, hắn đã đến giới chủ điện bên ngoài. Giới chủ điện, kim bích huy hoàng, khí phái không thôi. Xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận. Một tên thủ vệ đối với Diệp Phong nói, ta không có giấy chứng nhận, ta là tới gia nhập giới chủ điện. Diệp Phong nói, giới chủ điện bên ngoài bọn thủ vệ, bọn họ kinh ngạc không thôi. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Cái kia xin ngài đưa ra một chút ngài huy chương. Thủ vệ biết, dám gia nhập giới chủ điện, nhất định là vô cùng cường đại tinh giả. Hắn xưng hô đã từ ngươi biến thành ngài. Diệp Phong nghĩ đến cái đồ chơi này hắn cũng không mang a. Tại tịch diệt thành thời điểm, vực chủ Sở Thương Thiên đã từng cho hắn một tấm lệnh bài, nhưng hắn cho người nhà, không có mang tới. Hắn cũng sẽ không trực tiếp tiến giới chủ điện, bằng không sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền phức. Đến lúc đó đừng nói là nhị tinh chúa tể, liền xem như tam tinh chúa tể cũng có thể vô dụng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 770 quán chủ. Tới một cách nhận lấy huy chương tinh giả. Không có huy chương. Giới chủ điện bên ngoài bọn thủ vệ khẽ giật mình. Bọn họ tự nhiên không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà không có huy chương. Vậy xin hỏi ngài có phải hay không có đi nhận lấy a? Trong đó một tên thủ vệ đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Xin hỏi một chút, đi chỗ nào nhận lấy huy chương? Mấy tên thủ vệ hiểu rõ ra, Diệp Phong không phải Hảo Thiên Thành người. Lập tức, bọn họ đem nhận lấy huy chương địa phương nói cho Diệp Phong. Diệp Phong biết huy chương vị trí sau đó, hắn đi tới. Hảo Thiên Thành tinh giả nhận lấy huy chương địa phương tên là Tinh Quán. Diệp Phong đến Tinh Quán, hắn đi vào. Vừa đi vào, hắn lập tức đạt được một tên công tác nhân viên tiếp đãi. Xin hỏi ngươi là đến nhận lấy huy chương, vẫn là đến thay đổi huy chương? Nhận lấy huy chương đã rất rõ ràng. Thay đổi huy chương chính là cảnh giới đột phá. Sau đó đổi huy chương, nhận lấy huy chương. Diệp Phong đối với cái này công tác nhân viên nói. Công tác nhân viên nhẹ gật đầu. Mời đi theo ta. Lập tức, cái này công tác nhân viên mang theo Diệp Phong đi vào một cái đại sảnh. Trong đại sảnh có đếm đài dụng cụ đo lường. Bất quá trong đại sảnh cũng không có những người khác. Dù sao, cảnh giới đột phá thật khó khăn. Mấy người kiểm tra cảnh giới của mình. Công tác nhân viên đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong tự nhiên là không cần dùng cái này kiểm tra cảnh giới của mình. Hắn đem hai đầu hoàng kim thánh long kêu gọi ra. Trong nháy mắt, hai đầu hoàng kim thánh long quấn quanh ở trên thân thể của hắn. T. Công tác nhân viên nhìn lấy quấn quanh ở Diệp Phong trên thân thể hai đầu hoàng kim thánh long. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngũ lôi oanh đỉnh. Quá sợ hãi, hắn vội vàng chớp mấy chục lần ánh mắt. Bởi vì hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Làm sao có thể là hai đầu hoàng kim thánh long đâu? Phải biết, Hoàng Kim Thánh Long đây chính là chúa tể cấp tinh giả đặc hữu lực lượng A. Thế nhưng là vô luận cách này công tác nhân viên như thế nào chớp mắt, kết quả lại là nói cho hắn biết. Hắn căn bản không có nhìn lầm. Cách này. Công tác nhân viên như bị sét đánh. Hắn muốn đối với Diệp Phong nói ra một ít lời đến. Có thể hắn lúc này chỗ nào còn có thể nói ra được A. Điều này chẳng lẽ có cái gì đáng giá đáng kinh ngạc sao? Diệp Phong nhìn trước mắt công tác nhân viên. Vừa nói xong, Diệp Phong liền bình thường trở lại. Mỗi vị chúa tể cấp tinh giả tại Hảo Thiên Thành đều là tồn tại cường đại, cũng là nổi tiếng tồn tại. Hắn tại Hảo Thiên Thành không có tiếng tăm gì, cũng trách không được cái này công tác nhân viên sẽ khiếp sợ như vậy. Xin hỏi, có thể mang ta đi nhận lấy huy chương sao? Diệp Phong nhìn lấy cái này công tác nhân viên nói, ta nghĩ ta đến thông báo một chút quán chủ chúng ta. Công tác nhân viên sau khi tính hồn lại, đối với Diệp Phong kinh ngạc không thôi mà nói, đi thôi. Diệp Phong cũng không muốn cùng cái này công tác nhân viên quá nhiều dây dưa. Công tác nhân viên nghe vậy vội vàng rời đi đại sảnh. Diệp Phong đang triệu hoán ra hai đầu hoàng kim thánh long sau đó, hắn liền cảm nhận được như là biển áp bách. Dạng này áp bách để hắn đều nhanh thở không được. Cái này công tác nhân viên đến quán chủ văn phòng. Quán chủ trong văn phòng có một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử chính là tinh quán quán chủ. Quán chủ, thế nào? Tinh quán quán chủ Lưu Hà nhìn trước mắt cái này công tác nhân viên. Hắn phát hiện cái này công tác nhân viên thần sắc bối rối. Giống như là có cái gì thoát ly trưởng khống sự tình phát sinh. Tinh quán tới một cái nhận lấy huy chương tinh giả. Cảnh giới của hắn là cái gì? Quán chủ Lưu Hà gặp cái này công tác nhân viên ập a ập úng. Trên mặt của hắn không khỏi nổi lên một vệt không vui thần sắc. Là nhị tinh chúa tể. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 771 đây là huy chương của ta. Cái gì? Tinh quán quán chủ Lưu được nhảy lên cao bao nhiêu? Kinh ngạc cùng cực nhìn trước mắt cái này công tác nhân viên. Thật lâu không thể nói ra lời nói tới. Ngươi nói cái gì? Sau một hồi, quán chủ Lưu được mới quay về Diệp Phong kinh ngạc hỏi. Quán chủ, hắn thật là nhị tinh chúa tể. Hai đầu hoàng kim thánh long. Ta không có nhìn lầm. Hắn ngay tại số 15 kiểm trắc đại sảnh chờ ngươi. Công tác nhân viên sắp khóc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có một ngày, sẽ có một cái thái độ ôn hòa người đến nhận lấy huy chương. Hắn tiếp đãi hắn. Sau đó người này, là một tên cường đại tinh không chúa tể. Quán chủ Lưu được nghe cái này công tác nhân viên. Hắn chỗ nào còn có thể ngồi được vững a? Vội vàng hướng một chỗ bước nhanh tới. Đến số 15 kiểm trắc đại sảnh về sau, quán chủ Lưu được nhìn thấy Diệp Phong. Chúa tể đại nhân. Quán chủ Lưu được không chút suy nghĩ. Hắn thì đối với Diệp Phong cung kính không thôi kêu lên. Ta là tới nhận lấy huy chương. Diệp Phong nhìn trước mắt trung niên nam tử. Hắn cũng không muốn ở chỗ này qua dừng lại thêm. Chỉ muốn lính huy chương sau đó tiến về giới chủ điện. Được rồi. Chúa tể đại nhân. Bất quá chúa tể đại nhân. Ta có thể hay không? Ta biết. Mắt thấy mới là thật. Quán chủ Lưu được lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn liền bị Diệp Phong cắt đứt. Lập tức, Diệp Phong lần nữa triệu hoán ra hai đầu hoàng kim thánh long. Hai đầu hoàng kim thánh long quấn quanh ở Diệp Phong trên thân thể. Trong nháy mắt, toàn bộ số 15 kiểm trắc đại sảnh đều xuất hiện thật sâu cảm giác áp bách. Ta thiên! Quán chủ Lưu được bất quá là một tên bảy tinh đại tinh chủ. Chủ yếu phụ trách ghi chép Hạo Thiên Thành tinh giả số lượng cùng cảnh giới. Hắn thế mà nhìn thấy một tên nhị tinh tinh không chúa tể. Đây cũng quá. Có thể đi. Mang ta đi cầm huy chương đi. Diệp Phong đối quán chủ Lưu được nói. Quán chủ Lưu được lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong nặng nề gật đầu. Chợt. Quán chủ Lưu được bắt đầu mang theo Diệp Phong hướng một chỗ mà đi. Đăng ký tốt hơn về sau. Diệp Phong thu được huy chương. Huy chương phía trên có hai đầu hoàng kim thánh long. Thu hoạch huy chương về sau, hắn hướng về giới chủ điện mà đi. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong lần nữa đến giới chủ điện bên ngoài. Giới chủ điện bên ngoài thủ vệ, bọn họ đối Diệp Phong đương nhiên còn có ấn tượng. Bọn họ gặp Diệp Phong lại tới. Biết Diệp Phong là nhận lấy huy chương. Đây là huy chương của ta. Diệp Phong đem huy chương đem ra. Trong đó một tên thủ vệ tiếp nhận Diệp Phong trong tay huy chương. Làm hắn trông thấy huy chương hai điều trên hoàng kim thánh long sau đó, trong nháy mắt như cùng một cái sấm sét giữa trời quang. Còn lại thủ vệ đương nhiên cũng nhìn thấy huy chương phía trên hai đầu hoàng kim thánh long. Bọn họ giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Chủ. Chúa tể đại nhân. Bọn thủ vệ. Bọn họ đều đứng không yên. Toàn thân đều tại rừng không ngừng run rẩy lên. Bọn họ biết. Chuẩn bị gia nhập giới chủ điện người. Nhất định là cường đại tinh giả. Không phải cường đại tinh giả cũng không có can đảm này a. Bọn họ đã tận khả năng đem Diệp Phong nghĩ rất kinh khủng. Có thể là làm sao cũng không nghĩ tới. Vẫn là muốn thấp nhiều như vậy. Chúa tể đại nhân. Ta. Ta đi vào bẩm báo. Xin ngài ở chỗ này chờ đợi một chút. Đi thôi. Nói. Tên thủ vệ này hướng về giới trong chủ điện bước nhanh chạy tới. Cùng đồng thời. Một phần báo cáo đã đến Long Thần Tinh giới giới chủ Tử Nguyên trên tay. Tử Nguyên nhìn lấy trong báo cáo tin tức. Hắn cười. Hạo Thiên Thành thế mà xuất hiện tuổi trẻ tinh không chúa tể. Thật là khiến người ta chờ mong đây. Giới chủ đại nhân. Thủ vệ đi vào đại điện bên trong. Hắn hoảng sợ không thôi nhìn lấy giới chủ Tử Nguyên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 772 Thiên Thánh Long Quyết. Thế nào? Tử Nguyên nhìn trước mắt thủ vệ. Thanh âm của hắn vô cùng trang nghiêm. Giới chủ điện ngoại lai một tên cường đại nhị tinh chúa tể. Hắn nói muốn gia nhập chúng ta giới chủ điện. Nói. Thủ vệ đem huy chương đưa cho giới chủ Tử Nguyên. Giới chủ Tử Nguyên khẽ giật mình. Hắn đương nhiên không nghĩ tới. Tinh quán báo cáo vừa vương u, v, quy, quy, a qua tới. Cái này thần bí nhị tinh chúa tể liền đến giới chủ điện bên ngoài. Nhanh mời tiến đến. Tử Nguyên đối với tên thủ vệ này nói. Thủ vệ nghe vậy vội vàng bước nhanh ra ngoài. Tên thủ vệ này đến giới chủ điện bên ngoài. Hắn đối với Diệp Phong cung kính nói ra. Chúa tể đại nhân. Giới chủ xin ngài đi vào. Nói. Tên thủ vệ này đem huy chương trả lại cho Diệp Phong. Diệp Phong tiếp nhận huy chương. Đi vào giới chủ điện. Đinh. Ký chủ đã đến đạp giới chủ điện. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu. Đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng Thiên Thánh Long Quyền. Thần cấp quyền pháp tinh kỹ. Thích hợp với chúa tể cấp tinh giả. Có thể ngưng tụ ra ngàn con hoàng kim thánh long. Nhưng cũng không phải là chính thức hoàng kim thánh long. Mà chính là huyễn ảnh. Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Không khỏi thản nhiên cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết là huyễn ảnh. Nếu như là thật ngàn con hoàng kim thánh long. Thì còn đến đâu. Đánh dấu sau khi thành công. Hắn đi tới đại điện. Đại điện bên trong. Có một tên mày kiếm mắt sáng. Vĩ ngạn trung niên nam tử. Trung niên nam tử không là người khác. Chính là Long Thần Tinh giới tối cường giả. Giới chủ Tử Nguyên. Thất tinh tinh không chúa tể. Giới chủ Tử Nguyên nhìn lấy đi tới Diệp Phong. Hắn ngây ngẩn cả người. Tại Diệp Phong đi vào đại điện một khắc này. Hắn liền cảm giác khí khái hào hùng bức mặt mà đến. Theo Diệp Phong trên thân thể truyền đến tuổi trẻ khí tức. Để giới chủ Tử Nguyên biết. Diệp Phong là một người trẻ tuổi. Nhưng chính là như vậy một người trẻ tuổi. Lại là nhị tinh tinh không chúa tể. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói. Cho dù là thấy qua vô số thiên kiêu hắn. Cũng sẽ không lựa chọn tin tưởng. Ngươi tốt giới chủ. Ta gọi Diệp Phong. Diệp Phong đối với giới chủ Tử Nguyên tự giới thiệu. Ngươi tốt. Ta là Long Thần Tinh giới chủ Tử Nguyên. Tử Nguyên cũng nói cho Diệp Phong tên của mình. Diệp Phong có chút tối tự giật mình. Hắn không nghĩ tới Long Thần Tinh giới chủ lại là thất tinh tinh không chúa tể. Cái này cảnh giới cũng quá kinh khủng một chút đi. Diệp Phong. Ngươi hẳn không phải là chúng ta Hạo Thiên Thành người a. Giới chủ Tử Nguyên để Diệp Phong sau khi ngồi xuống. Hắn lại đối Diệp Phong hỏi. Đúng vậy. Ta là theo Hải Lâu Tinh vực tới. Diệp Phong nói. Giới chủ Tử Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn không cần biết càng nhiều tin tức hơn. Người thường đi chỗ cao. Nước hướng chỗ thấp chảy đây là cố dích đạo lý. cũng là chân lý vĩnh hằng không đổi. Đặc biệt là giống Diệp Phong dạng này tuyệt thế thiên kiêu, đương nhiên sẽ đi cường đại hơn địa phương. Toàn bộ Long Thần tinh giới, rất hiển nhiên, Hạo Thiên Thành tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Diệp Phong, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta giới chủ điện người. Cảm ơn. Lập tức, giới chủ Tử Nguyên để một tên tinh giả mang Diệp Phong quen thuộc một cái hạ giới chủ điện, sau đó tìm chỗ ở. Diệp Phong gia nhập giới chủ điện đều chỉ là vì đánh dấu mà thôi. Bản thân hắn đối với giới chủ điện cũng không có hứng thú gì. Hắn tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu tu luyện Thiên Thánh Long Quyết. Thế nhưng là hắn phát hiện hắn sai, bởi vì Thiên Thánh Long Quyết thực sự quá khó tu luyện. 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng, dòng dã thời gian 1 tháng đi qua, Thiên Thánh Long Quyết đừng nói là đại thành, thậm chí còn không có lĩnh ngộ. Diệp Phong đã thật lâu không có tu luyện qua khó như vậy tu luyện tinh kỹ. Hắn thầm nghĩ đã khó như vậy tu luyện, như vậy cái này tinh kỹ cần phải rất mạnh đi, ít nhất phải so hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 773 Hải Thiên Địa Quật. 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, nửa năm, dòng dã thời gian nửa năm đi qua, Diệp Phong cuối cùng đem Thiên Thánh Long Quyết tu luyện đến đại thành. Không người nào dám tin tưởng, Diệp Phong tu luyện một môn tinh kỹ thế mà cần thời gian nửa năm. Phải biết Diệp Phong là một cái nắm giữ hệ thống nam nhân à. Diệp Phong thở dài một tiếng, à, ngươi là ai à? Bất ngờ, một cái rất đáng yêu yêu thiếu niên xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Thiếu niên 15-16 tuổi dáng vẻ, tuấn mỹ vô song. Diệp Phong nhìn trước mắt gã thiếu niên này, thiếu niên lại là tứ tinh tinh vương, vương đằng hơn 20 tuổi, cũng bất quá tam tinh tinh vương. Gã thiếu niên này so vương đằng nhỏ hơn nhiều, thế mà đã tới tứ tinh tinh vương. Đây là cái gì thiên phú? Người tốt, ta gọi Từ Tiểu Vũ, là giới chủ Tử Nguyên nhi tử. Thiếu niên đối Diệp Phong giới thiệu nói. Diệp Phong, Diệp Phong chậm rãi nói. Diệp Phong, Từ Tiểu Vũ suy tư, sau đó lắc đầu, tốt giống chưa nghe nói qua. Ngươi là gần nhất gia nhập chúng ta giới chủ điện sao? Xem như thế đi, Diệp Phong chậm rãi nói. Nói xong, Diệp Phong rời đi nơi đây. Từ Tiểu Vũ gặp Diệp Phong rời đi, hắn nhìn lấy Diệp Phong bóng lưng, trên mặt thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Thật là một cái người xấu a. Tích tích tích. Bất ngờ, Từ Tiểu Vũ trên cổ tay tinh tế điện thoại đồng hồ xuất hiện tiếng vang. Uy, Tiểu Nhược, ta lập tức tới ngay, ngươi chờ ta một chút. Lập tức, Từ Tiểu Vũ ra giới chủ điện. Cũng không đến bao lâu, Từ Tiểu Vũ liền đến một chỗ. Trước người hắn xuất hiện hơn 10 người thiếu niên thiếu nữ, tuổi tác đều gần giống như hắn lớn. Lần này chúng ta Hải Thiên Địa Quật chuyến đi, các ngươi có sợ hay không? Sợ cái gì? Chúng ta thế nhưng là Hạo Thiên Thành cường đại nhất thiên tài a. Một đám thiếu niên thiếu nữ nói. Hại, đây là Đằng Long Phủ cho chúng ta khảo hạch nhiệm vụ, không có cách nào. Từ Tiểu Vũ lắc đầu. Long Thần Học Viện mặc dù là Hạo Thiên Thành tốt nhất học viện, nhưng cũng không phải là thiên tài lớn nhất tụ tập địa phương. Đằng Long Phủ mới là. Đằng Long Phủ, hội tụ Hạo Thiên Thành cường đại nhất thiên tài. Hắn bối cảnh đều là cường đại cùng cực. Mỗi một vị Đằng Long Phủ thiên tài, ngươi cần muốn cân nhắc không phải hắn mạnh bao nhiêu, mà chính là bối cảnh của hắn mạnh bao nhiêu. Vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Đằng Long Phủ đám đạo sư đã đối Hải Thiên Địa Quật tiến hành qua khảo hạch. Hải Thiên trong lòng đất cường đại nhất trùng thú, cũng chỉ là cấp 71. Từ Tiểu Vũ còn nói, cấp 71 trùng thú tương đương với nhất tinh tinh vương. Nói xong, Từ Tiểu Vũ một đoàn người hướng về Hải Thiên Địa Quật mà đi. 3 ngày sau, Từ Tiểu Vũ một đoàn người đến Hải Thiên Địa Quật cửa vào bên ngoài. Địa quật thông đạo có cường đại tinh giả trấn thủ, cho nên bọn họ không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chúng ta tiến vào địa quật đi. Từ Tiểu Vũ nhìn lấy Hải Thiên địa quật cửa vào, hắn hít sâu một hơi nói. Hơn 10 người Đằng Long phủ thiên tài đều nhẹ gật đầu. Sau đó bọn họ tiến nhập Hải Thiên địa quật thông đạo. Đinh, mời ký chủ tiến về Hải Thiên địa quật đánh dấu. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Lại tới đánh dấu cơ hội. Thật sự là thoải mái a. Trong đầu của hắn đã xuất hiện Hải Thiên địa quật tọa độ. Hải Thiên địa quật. Hắn không nghĩ tới Long Thần chủ tinh phía trên thế mà cũng có địa quật thông đạo. Đây thật là có ý tứ a. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn hướng về Hải Thiên địa quật mà đi. Làm Diệp Phong nhanh đến Hải Thiên địa quật lúc, một phần báo cáo cũng đến Đằng Long phủ phủ chủ trong tay. Đằng Long phủ phủ chủ Dương không nhìn lấy báo cáo trong tay. Hắn cả kinh thất sắc lên. Phần báo cáo này quá kinh khủng. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27, chương 774 Hải Thiên địa quật có biến. Trên báo cáo viết, Hải Thiên địa quật có biến, có chúng cường đại cỡ nào ẩm tàng trùng thú, chấn thủ Hải Thiên địa quật tinh giả, thương vong thảm trọng, Đằng Long phủ đám thiên tài bọn họ, không biết tung tích. Đằng Long phủ phủ chủ Dương không nhìn lấy dạng này báo cáo, mặt của hắn đều xanh mét lên. Nên làm thế nào cho phải? Hải Thiên địa quật là lần này các thiên tài khảo hạch địa phương. Bọn họ trải qua chuẩn bị nghiệm chứng. Hải Thiên địa quật bên trong cũng không có cái gì cường đại trùng thú. Nhưng là bây giờ, dạng này báo cáo đương nhiên không vẹn vẹn đến Đằng Long phủ phủ chủ Dương không trong tay. Giới chủ Tử Nguyên cũng đã nhận được báo cáo. Tử Nguyên lập tức khiến người ta trợ giúp Hải Thiên địa quật. Nhưng hắn không thể rời đi Hảo Thiên Thành, bởi vì Hảo Thiên Thành phía dưới có Long Thần chủ tinh cường đại nhất địa quật. Cửa vào chính là tại giới chủ điện. Hắn không biết mình bao lâu không hề rời đi qua Hảo Thiên Thành, nhưng hắn biết vì thủ hộ Hảo Thiên Thành, hắn không được không làm như vậy. Diệp Phong căn cứ trong đầu tỏa độ đến Hải Thiên địa quật, huyết tinh chi khí không ngừng đánh tới. Hắn nao nao. Chẳng lẽ là Hải Thiên địa quật vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Đến cửa vào, hắn đi vào. Đinh, ký chủ đã đến đạt Hải Thiên địa quật. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành đánh dấu? Đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Trung cực cuồng bạo trạng thái S1. 10 phút đồng hồ vô địch thời gian. Diệp Phong nghĩ đến cái này đánh dấu khen thưởng không tệ a. Tại tịch diệt thành thời điểm hắn cũng từng thu được. Bất quá đó là thời gian 10 ngày vô địch. 10 phút đồng hồ vô địch thời gian. Đã rất khủng bố. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn hướng về địa quật chỗ sâu đi đến. Như là đã tới địa quật. Đương nhiên phải đem trong lòng đất tất cả trùng thú nuốt chửng lấy. Con ruồi lại tiểu cũng là thịt a. Một đường lên. Diệp Phong đều phát hiện nhân loại tinh giả thi thể. Xem ra hắn lúc trước suy đoán cũng không sai. Nơi này vừa mới thật trải qua một trận đại chiến. Sau một lát, hắn rốt cuộc nhìn thấy nhân loại tinh giả. Trên trăm danh nhân loại tinh giả. Mà chính là, hắn còn nhìn thấy Từ Tiểu Vũ. Đằng Long phủ đám thiên tài bọn họ đều tại tinh giả nhóm ở giữa nhất. Bọn họ nhỏ yếu, bàng hoàng lại bất lực. Còn lại tinh giả, tuy nhiên trên mặt của bọn hắn kiên định, nhưng kiên định phía dưới sao lại không phải thật sâu tuyệt vọng đâu. Trên trăm tên tinh giả đang bị đếm không hết trùng thú vây quanh. Nhân loại, các ngươi đã chết. Một đầu loại người hình trùng thú cười lạnh. Thôn phệ chi lực là không phân địch ta. Cho nên bọn này trùng thú, Diệp Phong trước tiên cần phải đánh giết. Kêu to cái gì? Bất ngờ, Diệp Phong thanh âm xuất hiện ở nhân loại tinh giả cùng tất cả trùng thú trong tai. Nhân loại tinh giả cùng trùng thú nhóm nghe Diệp Phong thanh âm, bọn họ tất cả đều hướng về một chỗ nhìn sang, là hắn. Từ Tiểu Vũ hơi hơi kinh ngạc, hắn đối Diệp Phong đương nhiên còn có ấn tượng, trừ Từ Tiểu Vũ bên ngoài, những người khác không biết Diệp Phong. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, còn làm bộ, ta muốn ngươi chết. Chỉ thấy, đầu này loại người hình trùng thú quát to một tiếng, lập tức một đạo hắc ám ma khí ngưng tụ thành sóng xung kích hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Thì đang trùng kích sóng nhanh đánh tới Diệp Phong trên thân thể sau đó, Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó chính là đầu này loại người hình trùng thú tiếng kêu thảm thiết. A, đầu này loại người hình trùng thú đã ngã trên mặt đất. Tử trạng vô cùng thê thảm. Cái gì? Bị trùng thú vây quanh trăm tên tinh giả, bọn họ tất cả đều chấn kinh cùng cực lên. Đồng tử không cầm được co vào. Nhân loại, ngươi muốn chết. Trùng thú nhóm gặp Diệp Phong giết loại người hình trùng thú, tất cả đều hướng về phía Diệp Phong gầm rú một tiếng, hướng về Diệp Phong mãnh liệt đánh tới. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27, chương 775 hải thiên địa quật chỗ sâu. Trùng thú nhóm tức giận gầm rú một tiếng về sau, liền hướng về Diệp Phong mãnh liệt đánh tới. Trên trăm tên tinh giả nhìn lấy dạng này một màn, ánh mắt của bọn hắn không khỏi mở to mấy phần. Bởi vì bọn hắn biết Diệp Phong là một tên cường đại tinh giả. Theo miêu sát loại người hình trùng thú liền có thể đã nhìn ra. Có thể Diệp Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn họ lại là không biết. Thiên Thánh Long Quyết. Diệp Phong thúc giục Thiên Thánh Long Quyết. Bỗng nhiên, ngàn đầu Hoàng Kim Thánh Long hướng về trùng thú nhóm bay tập mà đi. Toàn bộ địa quật bị kim quang chiếu rọi, như thần quang trên trời rơi xuống, hướng về Diệp Phong đánh tới trùng thú nhóm. Bọn họ gặp đáng sợ như vậy công kích đánh tới, tất cả đều cả kinh thất sắc lên, vạn phần hoảng sợ. Ngũ lôi oanh đỉnh, ầm ầm, tiếng nổ mạnh bắt đầu liên tiếp không ngừng. Vô số trùng thú tại Hoàng Kim Thánh Long công kích đến, biến thành bột mịn. Trời ạ! Trên trăm tên tinh giả nhìn lấy trường hợp như vậy, bọn họ toàn cũng không khỏi cả kinh thất sắc lên. Bọn họ xoa nhẹ mấy cái ánh mắt. Hắn thật mạnh. Từ Tiểu Vũ miệng há đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Hắn dám thề đây chính là hắn nhân sinh kinh hãi nhất thời khắc. Trên trăm tên tinh giả đã đem Diệp Phong nghĩ rất mạnh. Thế nhưng là trước mắt chàng diện để bọn hắn biết, bọn họ vẫn là đem Diệp Phong muốn yếu rất nhiều. Đây chính là Hoàng Kim Thánh Long A. Không hề nghi ngờ, bọn họ đã biết Diệp Phong là một tên cường đại tinh không chúa tể. Trùng thú nhóm tại Hoàng Kim Thánh Long công kích đến, tất cả đều biến thành hư vô. Tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên trăm tên tinh giả gặp nhiều như vậy trùng thú cũng bị mất. Bọn họ đã giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Rời đi. Diệp Phong lộ ra một cách bên mặt đến. Đối với sau lưng trên trăm tên tinh giả nói. Trên trăm tên tinh giả nào dám không nghe Diệp Phong mà nói a? Bọn họ vội vàng nhẹ gật đầu về sau, liền rời đi nơi đây. Diệp Phong thở dài một tiếng. Hắn nhìn trước mắt cụt tay cụt chân. Hướng hắn công kích đại bộ phận trùng thú đều đã biến thành hư vô. Nhưng những thứ này cụt tay cụt chân cũng là có thể thôn phệ một chút. Lập tức, trước người hắn xuất hiện một cái hắc động. Thôn phệ chi lực theo trong lỗ đen đánh tới, đem những này trùng thú cụt tay cụt chân nuốt chửng lấy. Hải thiên địa quật. Diệp Phong khóe miệng phát hỏa lên một cái biên độ. Dù sao hắn có 10 phút đồng hồ vô địch thời gian. Diệt hải thiên địa quật giống như không đủ a. Nếu như không sử dụng 10 phút đồng hồ vô địch thời gian, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Coi như sử dụng cũng không đau lòng. Hắn bắt đầu hướng về địa quật chỗ sâu mà đi. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong trước mặt thì xuất hiện một tòa trùng thú đại thành. Trùng thú đại thành mặc dù là đại thành, nhưng quy mô so ra kém trước kia Diệp Phong gặp phải những cái kia đại thành. Diệp Phong biết, trong lòng đất khẳng định không chỉ có cái này một tòa hung thú đại thành. Nếu không cái này cũng thì không có ý gì. Nhân loại. Bất ngờ, một đạo thanh âm kinh ngạc tại Diệp Phong bên tai vang dội tới. Hắn định thần nhìn lại. Hắn phát hiện, mười mấy đầu trùng thú xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cái này mười mấy đầu trùng thú đều là một số nhỏ yếu trùng thú, bất quá hơn 90 cấp mà thôi. Mười mấy đầu trùng thú cũng có chút ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng không nghĩ tới tại hải thiên địa quật chỗ sâu còn có thể ngộ gặp nhân loại. Trong này có bao nhiêu trùng thú? Diệp Phong đối với trong đó một đầu 92 cấp trùng thú hỏi. Lời này vừa nói ra, mười mấy đầu trùng thú nghe vậy sợ ngây người. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong không chỉ có không sợ, ngược lại còn hỏi ra vấn đề này a. Nhân loại, ngươi tới nơi này là tự sát a. 92 cấp trùng thú sau khi tính hồn lại, lại đối Diệp Phong hỏi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27, chương 776 năm ngàn vạn đầu trùng thú. Mười mấy đầu hơn 90 cấp trùng thú thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Phong tại sao tới bọn họ hải thiên địa quật chỗ sâu còn dám hỏi ra bọn họ vấn đề này? Chẳng lẽ nó thật không phải là đến từ giết? Ngay tại đầu này 92 cấp trùng thú vừa dứt lời giống, Diệp Phong một quyền đánh ra ngoài. Nhất thời, trừ đầu này 92 cấp trùng thú bên ngoài, còn lại trùng thú tất cả đều ngã trên mặt đất, không có nửa điểm sinh mệnh ba động. T. 92 cấp trùng thú như sấm sét giữa trời quang, quá sợ hãi. Nhân loại, Người 92 cấp trùng thú căn bản không có trông thấy Diệp Phong là như thế nào xuất thủ. Nó chỉ cảm nhận được kinh khủng nguy hiểm đánh tới. Chẳng lẽ bọn họ liền không có? Giờ phút này, đầu này 92 cấp trùng thú vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Nó liền như là nhìn thấy ruột đồng dạng. Hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta sao? Diệp Phong hướng về phía trước người đầu này 92 cấp trùng thú chậm rãi mở miệng. Tòa này trùng thú bên trong tòa thành lớn, hết thảy có 5.000 vạn đầu trùng thú. Đầu này 92 cấp trùng thú nơi nào còn dám không nói cho Diệp Phong a? Nó lúc trước cho rằng Diệp Phong đi vào hải thiên địa quật chỗ sâu lại hỏi ra bọn họ vấn đề như vậy đến. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng là bây giờ, nó rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Diệp Phong xin hỏi ra vấn đề như vậy tới? 5.000 vạn đầu trùng thú. Đối Diệp Phong tới nói dạng này số lượng thật sự là quá ít. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt không thú vị chi sắc. Hải thiên địa quật, có bao nhiêu tòa trùng thú đại thành? Diệp Phong lại đối đầu này 92 cấp trùng thú hỏi. Hải thiên địa quật chỗ sâu hết thảy có 18 tòa trùng thú đại thành. Chúng ta là tòa thứ nhất, cũng là yếu nhất một tòa trùng thú đại thành. 92 cấp trùng thú vội vàng hướng Diệp Phong nói. Nghe đến đó, Diệp Phong liền yên tâm lại. Đại nhân, ngươi đã trả lời ta muốn biết vấn đề, cho nên ngươi có thể an tâm đi. 92 cấp trùng thú lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Phong cắt đứt. Đầu này 92 cấp trùng thú nghe Diệp Phong, con của nó cấp tốc co rút lại. Nhân loại, ta liều mạng với ngươi. 92 cấp trùng thú biết Diệp Phong không có khả năng buông tha nó. Nếu muốn mạng sống, chỉ có thể lựa chọn cùng Diệp Phong cá chết rách lưới. Âm rơi, 92 cấp trùng thú hướng về Diệp Phong mãnh liệt đánh tới. Diệp Phong nhìn lấy đánh tới 92 cấp trùng thú, hắn âm thầm lắc đầu. Đầu này 92 cấp trùng thú vì cái gì cũng là không hiểu đâu. A, ngay tại 92 cấp trùng thú lập tức muốn đến Diệp Phong bên người thời điểm, nó phát ra một đạo kinh động như gặp thiên nhân tiếng kêu thảm thiết. làm tiếng kêu thảm thiết rơi xuống về sau. Đầu này 92 cấp trùng thú sinh mệnh liền vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt tòa này trùng thú đại thành. Hắn nghĩ đến bắt đầu thôn phệ đi. Tại tinh không dị năng gió tốc độ tăng thêm dưới, Diệp Phong chỉ là trong nháy mắt đã đến trùng thú đại thành chính trên không. Trùng thú đại thành trùng thú nhóm, bọn họ cũng chú ý tới Diệp Phong. Nhất thời, mấy trăm đầu trùng thú đằng không mà lên, đem Diệp Phong bao quanh bao vây lại. Thế nhưng là bọn họ còn đến không kịp nói xong, liền bị Diệp Phong nuốt chửng lấy. Tiếp đó, tòa này trùng thú bên trong tòa thành lớn trùng thú nhóm, bọn họ bị từ trước tới nay hoảng sợ nhất một lần. Thôn phệ chi lực đem trùng thú điên cuồng thôn phệ tiến thôn phệ nổi giới bên trong. Trùng thú bên trong tòa thành lớn chúng trùng thú, bọn họ muốn tránh thoát thôn phệ chi lực trói buộc. Nhưng là muốn tránh thoát thôn phệ chi lực, khó hơn lên trời. Trùng thú nhóm cách hắc động cách nhau một đường thời điểm, phát ra một đạo lại một đạo tuyệt vọng nổ hống. Diệp Phong thở một hơi. Tòa này trùng thú bên trong tòa thành lớn trùng thú bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Theo 92 cấp trùng thú trong miệng biết được, Hải Thiên Địa Quật chỗ sâu hết thảy có 18 tòa trùng thú đại thành. Hiện tại đã bị hắn diệt một tòa, còn kém 17 tòa. Diệp Phong hướng về chỗ càng sâu mà đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 777 liền hạ trùng thú đại thành. Hạo Thiên Thành giới chủ điện. Thương Long Phủ trợ giúp đã đến Hải Thiên Địa Quật bên ngoài. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một tên uy nghiêm trung niên nam tử đối với một tên tinh giả hỏi. Trung niên nam tử là giới chủ điện người. Một tên thất tinh tinh không chí tôn. Bẩm đại nhân, chúng ta tại trấn thủ thông đạo thời điểm, trùng thú không biết làm sao vậy, bỗng nhiên điên cuồng đối với chúng ta tiến hành công kích. Mà lại, Hải Thiên Địa Quật tuyệt đối không giống chúng ta tưởng tượng như thế. Có thể là Hải Thiên Địa Quật cùng khác địa quật thông đạo đả thông. Cường đại trùng thú thực sự nhiều lắm. Trùng thú nói, vậy các ngươi là làm sao an toàn đi ra? Thất tinh tinh không chí tôn hỏi lần nữa. Tất cả mọi người ở đây cũng đều nhìn về cái này tinh giả. Chúng ta bị trùng thú vây quanh, coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Long Phủ đám thiên tài bọn họ tại ở giữa nhất. Chúng ta muốn nhìn một chút có cơ hội hay không giết ra một đường máu, sau đó để bọn hắn phá vây. Có thể ngay lúc này, một tên cường đại tinh không chúa tể bỗng nhiên xuất hiện. Tinh không chúa tể thôi động ra vô số đầu hoàng kim thánh long. Trùng thú nhóm trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó chúng ta thì đi ra. Cái này tinh giả nói. Tinh không chúa tể. Mọi người ở đây người đều kinh trụ. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Vậy mà lại bỗng nhiên xuất hiện một tên tinh không chúa tể. Cái kia, ta biết cái kia tinh không chúa tể. Từ Tiểu Vũ bỗng nhiên nói chuyện. Người ở chỗ này đều biết Từ Tiểu Vũ là giới chủ nhi tử. Ánh mắt của bọn hắn đều tìm đến phía Từ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, vị kia tinh không chúa tể là ai a? Hắn gọi Diệp Phong. Ta tại giới chủ điện nhìn thấy qua hắn, nhưng hắn cụ thể là thân phận gì, ta cũng không biết. Có thể là gần nhất vừa mới gia nhập chúng ta giới chủ điện. Từ Tiểu Vũ nói tiếp đi. Mọi người ở đây nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy, vậy là tốt rồi, giải thích. Vị kia tinh không chúa tể không có đi ra sao? Không có. Hắn để cho chúng ta rời đi. Cái này thất tinh tinh không chí tôn nghe vậy suy tư lên. Nếu như Hải Thiên Địa Quật cùng khác địa quật đả thông, như vậy Hải Thiên Địa Quật bên trong trùng thú nhất định rất cường đại. Chúng ta vào xem một chút đi. Thất tinh tinh không chí tôn đối với giới chủ điện cùng Thương Long Phủ các cường giả nói. Chúng cường giả đều nhẹ gật đầu, lập tức tiến nhập Hải Thiên Địa Quật. Thương Long Phủ hơn 10 người thiên tài hai mặt nhìn nhau, rất hiển nhiên còn chưa tỉnh hồn. Bọn họ đến Hải Thiên Địa Quật thời điểm, lấy được tin tức là Hải Thiên Địa Quật cũng không phải là cường đại địa quật. Lấy thực lực của bọn hắn, tăng thêm trấn thủ địa quật thông đạo cường giả, bọn họ biết là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Có thể khi bọn hắn tiến vào hải thiên địa quật sau đó, bọn họ mới biết được. Theo Thương Long Phủ lấy được tin tức là cỡ nào sai lầm. Hải thiên địa quật bên trong trùng thú đúng là mạnh mẽ như vậy. Diệp Phong đã liền hạ ba tòa trùng thú đại thành. Hắn vẫn không có sử dụng 10 phút đồng hồ trung cực cuồng bạo. Những thứ này trùng thú ở trước mặt của hắn thực sự quá yếu ớt. Hắn tiếp tục hướng về càng sâu xa trùng thú đại thành mà đi. Sau mấy tiếng, hắn lần nữa đến một tòa trọng thành xuống. Hắn đánh giá trước mắt tòa này trọng thành, âm thầm nghĩ đến bên trong trùng thú số lượng nhất định có rất nhiều, có thể thật tốt thôn phệ một chút. Bỗng nhiên, Diệp Phong thúc dục tinh nguyên thần thể, ngàn trượng thân thể xuất hiện, kim quang bao phủ, như là chiến thần. Trùng thú phía trên tòa thành lớn trùng thú nhóm, bọn họ đương nhiên nhìn thấy trường hợp như vậy, toàn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái gì? Bọn họ căn bản không biết đây là cái gì. Ngay tại trùng thú nhóm nghi hoặc vạn phần thời điểm, một đạo kim sắc quyền cương hướng về bọn họ cuốn tới. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 778 sau cùng một tòa trùng thú đại thành. Âm ấm. Nhất thời, tòa này trùng thú đại thành phát ra một đạo tiếng vang. Trùng thú đại thành thành tường bị hủy. Tại trên tường thành trùng thú nhóm hóa thành bột mịn. Diệp Phong chính là muốn làm ra chút động tĩnh, tốt khiến cái này trùng thú toàn đều đi ra. Quả nhiên, làm trùng thú đại thành thành tường phát ra tiếng vang sau đó, vô số trùng thú đến giữa không trung. Những thứ này trùng thú nhìn lấy Diệp Phong, bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Ngươi là hắc ám trùng tộc, còn là nhân loại? Một đầu 115 cấp trùng thú nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Diệp Phong cũng không muốn cùng đầu này 115 cấp trùng thú có quá nhiều nói nhảm. Hắn thúc dục tinh không dị năng thôn phệ. Nhất thời, trước người hắn xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, thôn phệ chi lực bao phủ mà ra. Cái gì? 115 cấp trùng thú quá sợ hãi. Nó phát hiện thân thể của mình vậy mà bị trói lại. Cái này sao có thể? Để 115 cấp trùng thú càng thêm hoảng sợ là, thân thể của nó vậy mà hướng về Diệp Phong trước người hắc động mà đi. Còn lại trùng thú nhìn lấy dạng này một màn, ngũ lôi oanh đỉnh, hoảng sợ muôn dạng. Cuối cùng, đầu này 115 cấp trùng thú bị thôn phệ tiến vào thôn phệ nội giới bên trong, bị biến thành tinh nguyên chi lực, bị Diệp Phong dung nhập trong thân thể. Ngươi muốn chết? Nơi này là ngươi có thể dương oai địa phương sao? Bất ngờ, một đầu trùng thú nổi giận lên tiếng. Theo đầu này trùng thú nổi giận thanh âm rơi xuống, vô số trùng thú hướng về Diệp Phong lao đến. Diệp Phong cười một tiếng. Đến được tốt. Hắn bắt đầu thôn phệ những thứ này trùng thú. Trùng thú tại thôn phệ chi lực trước mặt, lộ ra quá mức nhỏ yếu. Bị thôn phệ chi lực điên cuồng nuốt vào thôn phệ nội giới bên trong, trùng thú nhóm toàn đều vô cùng tuyệt vọng. Diệp Phong một đường thôn phệ. Cuối cùng, hắn đến hôm nào địa quật sau cùng một tòa trùng thú đại thành. Tòa thành lớn này, theo quy mô đến xem, là hải thiên địa quật bên trong lớn nhất trùng thú đại thành. Bên trong trùng thú số lượng tự nhiên càng không cần nhiều lời. Rống, bỗng nhiên, một đạo kinh khủng giống lên một tiếng xuất hiện. Một đầu cấp 131 trùng thú xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Lúc này Diệp Phong là thôi động tinh nguyên thần thể, cho nên đầu này cấp 131 trùng thú cũng không biết Diệp Phong là bực nào sinh linh. Nó càng không biết, trừ tòa này trùng thú đại thành bên ngoài, còn lại trùng thú đại thành đã bị Diệp Phong diệt sạch. Ta là ngói Hy Lan thành thứ tư thành chủ, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Đầu này cấp 131 trùng thú đối với Diệp Phong hỏi. Diệp Phong nghe đầu này cấp 131 trùng thú, hắn nao nao. cấp 131 trùng thú tương đương với nhân loại tinh giả nhất tinh chúa tể. Nhưng chỉ là thứ tư thành chủ. Xem ra, hắn muốn diệt tòa thành lớn này, phải cần sử dụng 10 phút đồng hồ trung cực cuồng bạo. Hả? Ta là tới hỏi một chút. Vì cái gì các ngươi trùng tộc tại Long Thần Chủ Tinh sẽ có địa quật? Diệp Phong đối với cấp 131 trùng thú chậm rãi nói. Cấp 131 trùng thú nghe Diệp Phong, không khỏi ngẩn ra một chút. Nó đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Ha ha! Vấn đề này chẳng lẽ còn cần ta trả lời nha? Khó nói chúng ta trùng tộc tại Long Thần Chủ Tinh thành lập địa quật, không phải là vì vào ở Long Thần Chủ Tinh sao? Cấp 131 trùng thú đối với Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Hả? Vậy ngươi biết ta là tới làm gì sao? Ngươi không nói ta làm sao biết? Cấp 131 trùng thú nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn mặc kệ Diệp Phong là bực nào trùng tộc, nơi này là địa bàn của bọn nó. Nếu như hắn dám làm loạn, như vậy Diệp Phong xuống tràng đem không hề nghi ngờ sẽ chỉ có một chữ chết. Ta là một cái nhân loại, cho nên ngươi hẳn phải biết ta tới mục đích à? Người, nhân loại. Cấp 131 trùng thú nghe Diệp Phong kinh trụ. Mấy giây sau đó, đầu này cấp 131 trùng thú mới hồi phục tinh thần lại. Nó hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Ta biết ngươi là đi tìm cái chết. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27, chương 779 đột phá, tam tinh chúa tể. Diệp Phong cười một tiếng. Hắn nghĩ đến cái này 131 cấp trùng thú vẫn rất biết nói chuyện. Thật sự là có chút ý tứ a. Ban đầu vốn còn muốn để ngươi sống lâu một chút. Có thể ngươi đối ta nói lời như vậy. Như vậy nói cách khác ngươi không muốn sống lâu. Diệp Phong nhìn trước mắt 131 cấp trùng thú. Hắn dựng lên một ngón tay. 131 cấp trùng thú gặp Diệp Phong dựng lên ngón tay, nó cũng nở nụ cười lạnh. Động thủ. Xin lỗi, ngươi còn chưa đủ. Hưu. 131 cấp trùng thú lời nói vẫn chưa nói xong, kinh khủng chỉ mang liền hướng về nó bay tập mà đến. Đầu này 131 cấp trùng thú nhìn lấy cường đại như thế chỉ mang, nó không khỏi cả kinh thất sắc lên. Căn bản không có nghĩ đến Diệp Phong lại có thể phát ra đáng sợ như vậy chỉ mang tới. Nó thế nhưng là 131 cấp trùng thú a. Vậy mà phát hiện không thể ngăn cản dạng này chỉ mang. Làm sao có thể? Làm chỉ mang cách 131 cấp trùng thú chỉ có cách nhau một đường thời điểm, 131 cấp trùng thú tuyệt vọng. Nó lúc này mới biết được, Diệp Phong cũng không phải tới chịu chết, mà chính là đến diệt bọn họ lãnh địa. Ầm, chỉ mang xuyên thủng 131 cấp trùng thú thi thể. 131 cấp trùng thú ngã trên mặt đất. Con mắt của nó trợn trừng lên, chết không nhắm mắt. Diệp Phong thôn phệ 131 cấp trùng thú. Thôn phệ 131 cấp trùng thú sau đó, hắn sử dụng 10 phút đồng hồ trung cực cuồng bạo. Không nói nhiều, bắt đầu diệt thành đi. Cũng dám đánh giết thứ tư thành chủ. Muốn chết. Bỗng nhiên, lại là một đầu trùng thú thu vào Diệp Phong tầm mắt. Đầu này trùng thú là một đầu 133 cấp trùng thú. 133 cấp, tương đương với nhân loại tam tinh chúa tể. Đầu này 133 cấp trùng thú xuất hiện qua về sau, lại là vô số đầu trùng thú xuất hiện. Ta muốn mạng của ngươi. Đầu này 133 cấp trùng thú hướng về phía Diệp Phong hét lớn một tiếng. Lập tức nó hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Diệp Phong nhìn lấy đầu này trùng thú, nó nở nụ cười lạnh, ầm, một quyền, mãnh kích mà đi. Một quyền này, vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ đều là đầu này 133 cấp trùng thú vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngăn cản. 133 cấp trùng thú quá sợ hãi, nó muốn né tránh, thế nhưng là nó phát hiện đã tránh không khỏi. A, 133 cấp trùng thú tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt phát ra sau cùng tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết rơi xuống. 133 cấp trùng thú ngã xuống trong vũng máu. T. Còn lại trùng thú nhóm nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều hồn kinh hãi phách rơi. Hoảng hốt không thôi. Đầu này 133 cấp trùng thú thế nhưng là bọn chúng thứ nhị thành chủ a. Thế mà cứ như vậy bị miêu sát rồi. Giết hắn. Cho thứ nhị thành chủ báo thù. Một đầu trùng thú kêu lớn lên. Diệp Phong trực tiếp bắt đầu thôn phệ những thứ này trùng thú. Ngoại trừ thời gian dị năng cùng không gian dị năng bên ngoài. Thôn phệ dị năng cũng là toàn bộ vũ trụ kinh khủng nhất dị năng. Thôn phệ vừa ra. Ai dám tranh phong. Gia Châu không phải thổi. Xe lửa không phải kéo. Hải thiên địa quật sau cùng tòa này trùng thú đại thành hung thú. Bắt đầu liên tiếp không ngừng bị thôn phệ tiến thôn phệ nổi giới bên trong. Tại thôn phệ nổi giới chuyển động dưới. Những thứ này bị thôn phệ tiến thôn phệ nổi giới trùng thú nhóm. Ào ào hóa thành tinh nguyên chi lực. Đinh. Đột phá tam tinh chúa tể. Tại Diệp Phong thôn phệ tất cả trùng thú về sau. Hắn đột phá đến tam tinh chúa tể. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt ý cười. Lần này hải thiên địa quật tới coi như không tệ. Thế mà đột phá đến tam tinh chúa tể. Ngay từ đầu hắn chính là chuẩn bị đến hải thiên địa quật đánh dấu. Thuận tiện diệt hải thiên địa quật. Có thể khi đó hắn cũng không nghĩ tới hải thiên địa quật bên trong vậy mà có nhiều như vậy trùng thú. Diệp Phong hướng về bên ngoài mà đi. Một bên khác. Giới chủ điện cùng thương long phủ các cường giả. Bọn họ đã sớm tiến vào hải thiên địa quật chỗ sâu. Nhưng mỗi một tòa hung thú bên trong tòa thành lớn. Đều không có bất kỳ cái gì một đầu trùng thú. Cái này để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 780 hải thiên địa quật trùng thú đã bị ta diệt. Đây là có chuyện gì à? Không biết à. Trùng thú bên trong tòa thành lớn làm sao có thể một cái trùng thú cũng không có chứ? Các ngươi nói có đúng hay không bị tên kia cường đại tinh không chúa tể tiêu diệt à? Một tên tam tinh tinh không chí tôn nói. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ta nhìn sẽ không. Coi như bị chúa tể đại nhân diệt. Cái kia trùng thú thi thể đâu? Luôn không khả năng liền thi thể cũng không có lưu lại đi. Thất tinh tinh không chí tôn nói. Có thể là các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Trong không khí hoàn toàn chính xác có nồng đậm trùng thú máu tanh mùi vị. Chúng cường đại tinh giả cảm thụ một chút sau đó. Bọn họ phát hiện quả nhiên là dạng này. Bỗng nhiên. Bọn họ nghĩ tới rồi một cái kinh người khả năng. Chẳng lẽ. Thất tinh tinh không chí tôn nuốt nước bọt. Những cái kia trùng thú bị chúa tể đại nhân cho hóa tan. Bọn họ nghĩ đến ngoại trừ trùng thú nhóm tất cả đều hóa thành phấn vụn sau đó. Đã không có tốt hơn giải thích. Có người đến. Một tên chí tôn kinh hô lên. Tất cả mọi người vội vàng theo thanh âm nhìn sang. Không nhìn không sao cả. Xem xét đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ phát hiện. Một tên thế hệ tuổi trẻ người. Đi tới. Chí tôn nhóm nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau. Bởi vì. Bọn họ cảm thấy hướng bọn họ đi người tới. Cũng là tên kia tinh không chúa tể. Nghĩ tới đây. Chí tôn nhóm trong nháy mắt thì không bình tĩnh. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Diệp Phong hướng lấy trước mắt tinh không chí tôn nhóm nói. Chí tôn nhóm nghe Diệp Phong. Lại thêm Diệp Phong không có chút rung động nào biểu lộ. Bọn họ đã đoán ra Diệp Phong cũng là tên kia tinh không chúa tể. Chúa tể đại nhân. Chúng ta nghe nói ngươi lẻ loi một mình tiến nhập địa quật. Tất cả thì tiến đến xem. Thất tinh tinh không chí tôn vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói ra. Diệp Phong trên mặt cũng không có hiển lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Còn có hơn 100 người còn sống rời đi hải thiên địa quật. Những thứ này tinh không chí tôn đương nhiên là theo những người kia trong miệng biết được tin tức. Ta không sao. Cái kia. trùng thú. Thất Tinh Tinh Không Chí Tôn thận trọng nhìn lấy Diệp Phong. Hắn cũng không có nói hết lời. Có thể tiếp xuống ý tứ cũng là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Hải Thiên Địa Quật bên trong trùng thú đã bị ta diệt. Chúng ta có thể rời đi. Diệp Phong ngữ khí bình thản không thôi. Giống như chỉ là lại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Có thể Chí Tôn nhóm nghe Diệp Phong, bọn họ lại là sợ ngây người. Cũng là nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại một người đem Hải Thiên Địa Quật bên trong tất cả trùng thú tiêu diệt. Bọn họ giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Cái này cũng là Tinh Không Chúa Tể chiến lực sao? Tuy nhiên bọn họ không thể tin được. Thế nhưng là cùng nhau đi tới. Trùng thú bên trong tòa thành lớn hoàn toàn chính xác không có có một đầu trùng thú. Đây rất tốt có thể nói rõ hết thầy. Khi bọn hắn sau khi tính hồn lại, phát hiện Diệp Phong đã không tại bọn hắn trước mắt. Không có suy nghĩ nhiều. Bọn họ cũng liền bận biểu đi theo ra ngoài. Diệp Phong ra Hải Thiên Địa Quật sau đó, hắn thì hướng về Hảo Thiên Thành mà đi. Hải Thiên Địa Quật bên ngoài mọi người, thậm chí không có trông thấy Diệp Phong. Không bao lâu, giới chủ điện cùng Thương Long Phủ Chí Tôn nhóm cũng đi ra. Bọn họ gặp Chí Tôn nhóm, liền vội vàng nghênh đón. Chí Tôn đại nhân, Hải Thiên Địa Quật bên ngoài trúc tinh giả đối với Chí Tôn nhóm hành lễ. Chúa Tể đại nhân đâu? Thất Tinh Tinh Không Chí Tôn đối với trong đó một tên tinh giả hỏi. Chúa Tể đại nhân, cái này tinh giả khẽ giật mình. Chúng ta không có trông thấy Chúa Tể đại nhân a. Thất Tinh Tinh Không Chí Tôn hơi hơi giật mình sau đó, hắn bình thường trở lại. Tinh Không Chúa Tể tốc độ cực nhanh. Nếu như không muốn để cho bọn họ trông thấy, bọn họ làm sao có thể bắt được đây? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 781 về Hảo Thiên Thành. Chương thúc, trong lòng đất thế nào? Từ Tiểu Vũ đối với Thất Tinh Chí Tôn hỏi. Mọi người ở đây cũng nhìn về phía cái này Thất Tinh Chí Tôn. Bọn họ đều muốn biết trong lòng đất thế nào. Hải Thiên Địa Quật bên trong tất cả trùng thú, tất cả đều bị Chúa Tể đại nhân tiêu diệt. Thất Tinh Chí Tôn đối với tất cả mọi người ở đây nói. T. Hải Thiên Địa Quật bên ngoài mọi người nghe Thất Tinh Chí Tôn, bọn họ tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Thất Tinh Chí Tôn vậy mà lại nói lời như vậy. Đây chính là một cách địa quật a. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tuy nhiên Hảo Thiên Thành có Chúa Tể cấp tinh giả tồn tại, có thể là đối với Chúa Tể cấp tinh giả chiến lực, bọn họ vô pháp tưởng tượng. Hảo Thiên Thành, Diệp Phong về tới Hảo Thiên Thành. Lần này Hải Thiên Địa Quật hành trình tự nhiên là đáng giá. Dù sao hắn đột phá đến Tam Tinh Chúa Tể. Trở lại Hảo Thiên Thành sau đó, Diệp Phong phát hiện giới chủ Tử Nguyên tại giới chủ điện trên quảng trường tới tới lui lui đi tới, mang trên mặt không hiểu bi thương. Giới chủ là Long Thần Tinh giới cường đại nhất tinh giả. Trên mặt của hắn vậy mà nổi lên vẻ mặt như thế. Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút. Hắn hướng về giới chủ Tử Nguyên đi tới. Giới chủ. Diệp Phong đối với giới chủ kêu một tiếng. Tử Nguyên dừng chân lại. Hắn nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi đã đến. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Vực chủ, là xảy ra chuyện gì sao? Giới chủ Tử Nguyên nghe vậy, hắn cười khổ một tiếng. Hải Thiên Địa Quật phát sinh dị biến. Con của ta vừa vặn đi Hải Thiên Địa Quật lịch luyện. Có lẽ hắn đã chết đi. Diệp Phong minh bạch. Nguyên lai là dạng này. Bất quá, giới chủ, đã ngươi biết Hải Thiên Địa Quật xuất hiện dị biến, vì sao ngươi không tự mình đi cứu con của ngươi đâu? Diệp Phong đương nhiên biết giới chủ nhi tử là ai. Diệp Phong, ngươi không phải chúng ta Long Thần chủ tinh người. Có rất nhiều chuyện ngươi còn không biết. Giới chủ Tử Nguyên lắc đầu. Tại Hảo Thiên Thành dưới, có Long Thần chủ tinh lớn nhất địa quật. Trong lòng đất trùng thú vô cùng cường đại. Ta phải tại Hảo Thiên Thành trấn thủ. Nếu như ta rời đi Hảo Thiên Thành, bên trong trùng thú nói không chừng liền sẽ lao ra. toàn bộ Hảo Thiên Thành đem sinh linh đồ thán. Diệp Phong giật mình. Long thần chủ tinh có địa quật tồn tại. Hắn đã biết. Thế nhưng là hắn cũng không biết Hảo Thiên Thành thế mà cũng có được địa quật tồn tại. Diệp Phong biết. Liền giới chủ đều không thể không tự mình trấn thủ địa quật. Ở trong đó trùng thú cường đại cũng là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Giới chủ. Con của ngươi không có chết. Bất ngờ. Diệp Phong đối với giới chủ Tử Nguyên nói. Giới chủ Tử Nguyên giật mình. Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong. Làm sao ngươi biết? Bởi vì. Hải Thiên địa quật ra chuyện thời điểm. Ta cũng tại. Diệp Phong hướng về phía giới chủ Tử Nguyên chậm rãi nói. Thật. Ta giống đùa giỡn bộ dáng sao? Diệp Phong lắc đầu cười một tiếng. Quá tốt rồi. Giới chủ Tử Nguyên biết Diệp Phong là nhị tinh chúa tể. Diệp Phong tại Hải Thiên địa quật. Cái kia liền không sao. Diệp Phong lại cùng giới chủ nói một chút lời nói sau đó. Hắn rời đi nơi đây. Ngày thứ hai. Hắn ra giới chủ điện. Chuẩn bị tại Hảo Thiên Thành đi một chút. Đối với Hảo Thiên Thành. Hắn cũng không phải là rất quen thuộc. Bất ngờ. Diệp Phong phát hiện rất nhiều người đều tại đứng xem cái gì. Đồng thời chỉ trỏ. Hắn ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính. Đi tới. Đi qua về sau. Hắn phát hiện những người này vây xem chính là một nam một nữ. Một nam một nữ này đều tại hơn 20 tuổi. Vương thiếu gia tại hướng Lâm tiểu thư thổ lộ. Đây cũng quá lãng mạn đi. Trời ạ. Muốn là vương thiếu gia hướng ta thổ lộ. Ta chính là sống ít đi 10 năm cũng nguyện ý. Thôi đi. Thì ngươi cái kia xấu dạng. Còn vương thiếu gia hướng ngươi thổ lộ. Vây xem các cư dân. Ngươi một lời ta một câu không ngừng nói. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 782 lại không rời đi. Đoạn một cái tay. Vương Hải. Ta đã nói qua. Ta đối với ngươi không có một chút cảm giác. Ngươi vì cái gì luôn yêu thích đuổi theo ta không thả đâu. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy tiện sao? Nữ hài chằm chằm lấy nam tử trước mắt. Tên là Vương Hải nam tử ôn hòa cười một tiếng. Không có cách. Ta thích mi cơ con thật sự là nhiều lắm. Duy chỉ có ngươi không thích ta. Cho nên ta nhất định phải đem ngươi đuổi tới tay. Diệp Phong nghe cái này tự kỷ đối thoại. Hắn kém chút thì nôn. Thế nhưng là. Ta đã có bạn trai à. Nữ hài khinh bỉ nhìn lấy Vương Hải. Vương Hải cười một tiếng. Không thể nào. Ngươi là không thể nào có bạn trai. Nữ hài một trận phẫn nộ. Nàng gặp Vương Hải không tin. Bạn trai của ta ngay tại cách này. Nói. Nữ hài ánh mắt tìm đến phía đám người vây xem. Cũng là hắn. Diệp Phong khẽ giật mình. Cách này. Không sai. Ta đích xác tại người vây xem bên trong thuộc về hạt giữa bầy gà tồn tại. Thế nhưng là chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi là Lâm Vi bạn trai. Vương Hải cùng vây xem cư dân ánh mắt trong nháy mắt liền ném đi qua. Không phải. Diệp Phong lắc đầu. Hắn chẳng qua là ngượng ngùng thừa nhận mà thôi. Hắn thật là bạn trai của ta. Nói. Gọi Lâm Vi nữ hải đi đến Diệp Phong bên người. Chuẩn bị kéo lại Diệp Phong tay. Cút. Diệp Phong tinh nguyên chấn động. Lâm Vi trong nháy mắt té bay ra ngoài. Mao bệnh. Một cái nho nhỏ thất tinh chân tinh cấp. Cũng dám ở trước mặt hắn nói những lời này. Không chấp nhặt với nàng còn chưa tính. Còn chuẩn bị tới kéo tay của mình. Diệp Phong đương nhiên sẽ không đáng thương loại nữ nhân này. Nếu như hắn chỉ là dài đến mặt quan như ngọc. Nhưng không có thực lực không có bối cảnh. Kết cục của hắn sẽ như thế nào? Đến lúc đó. Chỉ sợ không ai sẽ thương hại hắn đi. Xoạt. Vây xem tất cả mọi người gặp Lâm Vi té bay ra ngoài. Bọn họ trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Ánh mắt mở to mấy lần. Miệng càng là trương đến có thể nuốt vào một cái đặc biệt lớn số bát. Nếu như có thể mà nói, bọn họ tình nguyện tin tưởng đây không phải là thật. Nhưng bọn hắn biết, đây hết thảy đều là thật. Lâm Vi trùng điệp rơi trên mặt đất, mặt mày xám xịt, khó chịu cùng cực. Ngươi, Lâm Vi trực tiếp mộng. Nàng cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong đúng là bỗng nhiên ra tay với nàng. Tuy nhiên, Diệp Phong có thể không cần tốn nhiều sức liền đem nàng đánh bay. Nhưng tại Hảo Thiên Thành nơi này, nhìn không chỉ là cá nhân thực lực, mà chính là bối cảnh a. Nàng, thế nhưng là chúa tể con em của gia tộc đi. Gia gia của nàng là cường đại nhất tinh tinh không chúa tể a. Giờ phút này, vây xem tất cả mọi người tượng gỗ giống như cứng ngay tại chỗ. Chỗ nào còn nói đạt được một câu đầy đủ ngữ đến a. Ngươi cũng dám đối Lâm Vi xuất thủ. Vương Hải sau khi tính hồn lại, hắn hướng về phía Diệp Phong quát lạnh một tiếng. Sau đó một cái dậm chân liền hướng về Diệp theo gió mà đến. Lại là một đạo tinh nguyên chi lực, đem hướng Diệp Phong vọt tới Vương Hải đánh bay. Vây xem các cư dân nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ hồn kinh hãi phách rơi lên. Người này đến cùng là ai? Hắn chẳng lẽ không biết chính mình trêu chọc người là ai chăng? Ngươi lại dám ra tay với ta? Ngươi có biết ta là ai không? Vương Hải đập xuống đất về sau, phẫn nộ đến cực hạn. Diệp Phong trên mặt đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ba động. Ta không biết ngươi là ai. Ta chỉ biết là nếu như ngươi tại không rời đi tầm mắt của ta, ngươi liền sẽ đoạn một cái tay. Diệp Phong ngữ khí hời hợt, giống như chỉ là tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Hắn vừa nhìn về phía Lâm Vi. Ngươi cũng giống vậy. Lâm Vi toàn thân run lên. Không biết vì cái gì, trong lòng của nàng xuất hiện âm thầm sợ hãi. Loại này hoảng sợ thật giống như nàng chính bản thân chỗ vô gian luyện ngục bên trong, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 783 tức giận vương ra. Thật xin lỗi, ta đi. Lâm Vi vội vàng đối Diệp Phong xin lỗi, theo sau đứng dậy rời đi nơi đây. Diệp Phong nhìn lấy Lâm Vi bóng lưng rời đi, hắn âm thầm nghĩ đến cái này hài tử hay là có chút nhãn lực độc đáo. Ngươi thì sao? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Vương Hải. Nếu như Vương Hải không rời đi, hắn sẽ để cho Vương Hải biết cái gì gọi là chân chính thống khổ. Hắn cũng sẽ để Vương Hải biết, không phải tất cả mọi người hắn đều có thể chọc nổi. Đương nhiên, hắn đã cho Vương Hải cơ hội, thì nhìn hắn chân không chân quý. Vây xem các cư dân đã nín thở, mồ hôi lạnh đã làm ướt y phục của bọn hắn. Lúc này bầu không khí đã ngưng trọng tới cực điểm. Bọn họ làm nhưng đã biết Diệp Phong là một tên cường đại tinh giả. Dù sao có thể tùy tiện đem Lâm Vi cùng Vương Hải đánh bay. Nhưng bọn họ cảm thấy Vương Hải không nhất định biết nói xin lỗi. Dù sao Vương Hải tâm cao khí ngạo. Ha ha. Vài giây sau, Vương Hải hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Hắn cắn hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ngươi khả năng còn không biết ngươi chọc phải một cái. A, Vương Hải lời nói vẫn chưa nói xong, hắn liền phát ra một đạo kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Vây xem các cư dân còn không biết chuyện gì xảy ra. Có thể làm ánh mắt của bọn hắn tìm đến phía Vương Hải thời điểm, lại là phát hiện Vương Hải tay phải đã cùng thân thể cắt ra. Máu tươi theo chỗ cụt tay phi tốc chảy xuống. Làm sao có thể? Vây xem các cư dân nhìn một màn trước mắt, ào ào quá sợ hãi lên. Bọn họ căn bản không có trông thấy Diệp Phong là như thế nào xuất thủ. Thế nhưng là Vương Hải tay thì gãy mất. Cút đi. Nếu như ngươi không phục, ngươi có thể gọi gia tộc của ngươi tới tìm ta. Dù sao, ta hiện tại thẳng nhàm chán. Diệp Phong nhìn lấy tại trên mặt đất gào thảm Vương Hải. Vương Hải cũng không phải một cách đần độn. biết gặp gỡ cọng rơm cứng. Hắn cố nén đau đớn từ dưới đất bò dậy, sau đó rời đi nơi đây. Diệp Phong tiếp tục tại Hảo Thiên Thành đi tới. Hắn chỉ là muốn tại Hảo Thiên Thành đi một chút mà thôi. Có thể chỗ nào nghĩ đến sẽ gặp phải những thứ này không thú vị sự tình a. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vương Hải trở lại Vương gia sau đó, Vương gia giận dữ, lập tức tại Hảo Thiên Thành tìm kiếm Diệp Phong bóng người. Có thể Hảo Thiên Thành to lớn như thế, cho dù là Vương gia dạng này chúa tể gia tộc, muốn tìm một người cũng thật sự là khó như lên trời. Vương gia cũng không có tìm được Diệp Phong. Nhưng Vương Hải tay gãy tràng diện, bị nhiều người như vậy nhìn thấy, nếu như hắn Vương gia không báo thù lời nói, ngày sau tại Hảo Thiên Thành, hắn Vương gia cũng là một chuyện cười. Gia chủ, ngươi nói làm sao bây giờ? Vương gia đại trưởng lão nhìn lấy Vương gia gia chủ Vương Hằng. Vương Hằng trầm ngâm mấy giây, đem tin tức tràn ra đi, liền nói chúng ta Vương gia tại Long Thần Lôi chờ hắn, vạn nhất hắn không đến làm sao bây giờ? Bất kể nói thế nào, đây cũng là một loại làm đi. Tóm lại, người kia dám cắt Vương Hải một tay, hắn liền không khả năng mạng sống. Vương Hằng lạnh lùng mở miệng. Một bên khác, Lâm gia. Lâm gia cùng Vương gia cùng là chúa tể gia tộc, gia chủ cũng đều là cường đại nhất tinh chúa tể. Lâm Vi đem phát sinh sự tình đều nói cho gia gia của mình. Lâm Vi gia gia tên là Lâm Đức. Lâm gia nhà ở. Lâm Đức nghe vậy trầm mặt. Hắn thất vọng nhìn lấy Lâm Vi. Lâm Vi, ngươi làm ta quá là thất vọng. Trong đại điện các trưởng lão cũng là một trận lắc đầu. Lâm Vi khẽ giật mình. Gia gia cùng các trưởng lão sẽ lộ ra vẻ mặt như thế đến. Cái này thật sự là để hắn không nghĩ tới. Chợt, nàng bình thường trở lại. Hoàn toàn chính xác, nàng ném Lâm ra mặt. Thế nhưng là khi đó, nàng thật cảm giác được, nàng thì thân ở vô gian luyện ngục bên trong. Loại kia cảm giác nàng cực sợ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 27. Chương 784 Long Thần Lôi. Lâm Vi, ngươi có biết, lúc đó người vây xem nhiều như vậy, ngươi cứ như vậy rời đi, người khác sẽ như thế nào đối đãi ta Lâm gia? Lâm gia gia chủ Lâm Đức còn nói thêm. Lâm Vi đỏ bừng mặt, nàng đương nhiên biết mình sai. Thế nhưng là khi đó hoảng sợ đã chiến thắng lý trí, nàng không được không làm như vậy. Gia chủ, bất ngờ một tên trong Lâm gia năm bối phận bước nhanh đi vào đại điện bên trong. Chuyện gì? Vội vàng hấp tấp, Lâm gia gia chủ Lâm Đức hung hăng đạp trong khi liếc mắt năm bối phận. Trung niên nam tử toàn thân run lên, trên mặt nổi lên cực kỳ hoảng sợ thần sắc. Theo đáng tin tin tức xưng, Vương gia Vương Hải gãy mất một cái tay. Cái gì? Lâm gia gia chủ cùng trong đại điện các trưởng lão nghe trung niên nam tử, bọn họ sợ ngây người. Lâm Vi đối bọn hắn nói qua, nếu như không rời đi, liền sẽ đoạn một cái tay. Cái này lại là thật. Người kia làm sao dám? Nếu như vẹn vẹn chỉ là đánh bay Lâm Vi cùng Vương Hải, hẳn là sẽ giữ được tính mạng. Thế nhưng là gãy mất Vương Hải một tay, như thế nào mạng sống? Tên điên. Lâm gia gia chủ Lâm Đức cùng các trưởng lão chỉ có thể tìm tới cái này một cái từ ngữ để hình dung Diệp Phong. Gia chủ, Vương gia đã đem tin tức tung ra ngoài. Nếu như người kia có lá gan, liền xét Long Thần Lôi. Long Thần Lôi hiện tại đã có rất nhiều người. Cái này người đàn ông tuổi trung niên còn nói thêm. Lâm Vi nuốt nước bọt, trên mặt của nàng hoảng sợ không thôi. Nàng đã không dám nghĩ, nếu như nàng không hề rời đi, như vậy cánh tay của nàng cũng sẽ đoạn. Tuy nói lấy Hảo Thiên Thành chữa bệnh mức độ, tiếp nhận thật sự là quá sự tình đơn giản, thậm chí không cần tiếp nhận. Đến bọn họ loại cảnh giới này là có thể trực tiếp tay cụt mọc lại, chỉ là thời gian cần lâu một chút mà thôi. Có thể nàng cho tới bây giờ đều là bên trong phòng ấm bông hoa, Nếu như Diệp Phong thật để cho nàng tay gãy, loại kia cảm giác đau đớn, nhất định không phải nàng có thể thừa nhận được. Gia chủ, ngươi thấy thế nào? Một tên trưởng lão nhìn về phía gia chủ Lâm Đức. Gia chủ Lâm Đức trầm ngâm mấy giây. Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng. Ngươi đi Long Thần Lôi xem một chút đi. Được rồi. Người trưởng lão này nhẹ gật đầu, theo về sau đứng dậy hướng về đại đi ra ngoài điện. Long Thần Lôi, Hạo Thiên Thành lớn nhất đối chiến lôi đài. Lúc này Long Thần Lôi đã người đông tấp nập. Tại Long Thần Lôi phía trên có một tên nhị tinh chí tôn. Cái này nhị tinh chí tôn đương nhiên là người của vương gia. Các ngươi có nghe nói không? Vương gia Vương Hải bị cường giả bí ẩn gãy một cánh tay. Thật thê thảm à. Ta cũng nghe nói. Ta cảm thấy người kia thực sự quá vọng động rồi. Hắn chẳng lẽ cũng không biết vương gia là cường đại chúa tể gia tộc sao? Ta cảm thấy hắn là biết vương gia thực lực. Nhưng hắn căn bản không sợ vương gia. Long Thần Lôi hạ tất cả mọi người đều nghị luận âm ỉ lên. Diệp Phong ngay tại Long Thần Lôi cách đó không xa. Hắn nhìn lấy Long Thần Lôi phía trên nhị tinh chí tôn, không khỏi thở dài một tiếng. Trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt, không thể sống a. Lập tức, hắn thúc giục tinh không dị năng gió. Long Thần Lôi phía trên một trận cuồng phong phun trào. Ngay sau đó Diệp Phong liền xuất hiện ở Long Thần Lôi phía trên. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người gặp bỗng nhiên xuất hiện Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Chỉ cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Long Thần Lôi phía trên, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện người đâu? Ngươi là như thế nào xuất hiện? Long Thần Lôi phía trên, cái này nhị tinh tinh không chí tôn cũng cả kinh thất sắc lên. Hắn kinh hãi không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Có trọng yếu không? Diệp Phong đối với cái này nhị tinh tinh không chí tôn hỏi lại. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh.